Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6501 cấp 7 trận pháp sư. Người đang FPO. Không dám tưởng tượng. Hiện tại lão đầu râu bạc đã hoàn toàn không dám tiếp tục hướng xuống mặt suy nghĩ, hắn vừa rồi thậm chí đang nghĩ, cái này nam nhân, thật chỉ là đến cảnh giới này sao? Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu. Như vậy, cũng liền quá phi nhân loại, liền xem như dạng này, hắn cũng có chút chấn kinh, lại càng không cần phải nói tiếp tục phi nhân loại đi xuống. Lúc này nếu như trước mặt hắn người là một cái sống 10 vạn năm, cho dù là 7, 8 vạn năm người, hoặc là nói là 5 vạn năm người. Vậy hắn khả năng còn có thể tiếp nhận, dù sao sống lâu như vậy, có người nguyện ý như thế tu luyện, vậy ai cũng không có cách nào. Có thể về sau hắn tưởng tượng. Chui cấp đại biểu cái gì? Vậy cũng không vẻn vẹn là nhiều biết mấy cái trận pháp liền có thể, là cơ hồ sẽ phải mấy loại trận pháp, cùng cấp bậc, hơn nữa còn là mấy hệ trận pháp, đồng thời những trận pháp này đều muốn tu luyện tới đại thành tình trạng mới có thể, chủ yếu nhất vẫn là lực khống chế cùng lâm tràng biến hóa vân vân. Cần khảo hạch đồ vật rất nhiều rất nhiều. Cái kia không đơn thuần là một cao thủ tùy tiện liền có thể tu luyện ra được, có lẽ có chút cao thủ vì vui vẻ, vì làm một cái chui cấp lệnh bài nhìn xem, vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ nghiên cứu một đoạn thời gian, nhưng bọn hắn tối đa cũng liền chui nghiên đến 4-5 cấp trận pháp sư liền kết thúc, bởi vì nghiên cứu nhiều, cũng sẽ đối bọn hắn hiện hữu trận pháp cảnh giới tạo thành nhất định đả kích, bởi vì trận pháp sư thứ này, nguyên bản là phi thường lãng phí tinh lực cùng đầu não. Nếu như xuất hiện cái gì tính toán sai lầm, vậy liền cả bàn đều thua. Lão đầu tử, hắn thế mà vẫn còn tiếp tục a? Nữ tử kia nhìn về phía lão đầu râu bạc. Lần này lão đầu râu bạc không có trả lời, lông mày của hắn nhíu chặt, hiển nhiên lúc này hắn cũng ngay tại lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong, bởi vì hắn đã thật lâu cũng không có nhìn thấy hôm khác phú tốt như vậy người, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không biết làm như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Đây coi như là hy vọng sao? Lão đầu râu bạc lầm bầm lầu bầu nói. Lão đầu tử, người đang nói cái gì? Nữ tử kia không hiểu hỏi. Không có gì. Lão đầu râu bạc sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía trước, hắn vẫn còn tiếp tục sao? Ân, hắn vẫn còn tiếp tục, mà lại giống như cũng không có nhiều khó khăn, chúng ta nên làm cái gì? Nữ tử hiện tại cũng là đột nhiên không biết nên làm sao bây giờ tốt. Nàng cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy a, lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một thiên tài tại bọn hắn nơi này xuất hiện, bình thường đến nói, bọn hắn là hẳn là báo cáo, hơn nữa còn cần cho xin không ít phúc lợi đãi ngộ, nhưng là bây giờ, nàng cũng không biết xáo lộ là dạng gì, bởi vì loại chuyện này trước kia căn bản cũng không có phát sinh qua, đây cũng là lần thứ nhất, vì lẽ đó hắn mới có chút lộ ra luống cuống tay chân. Cái gì cũng không cần làm. Lão đầu râu bạc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trước mặt Hạ Thiên. Hắn hiện tại phảng phất cũng là nói không ra cái gì tới, hiện tại mỗi một khắc, hắn tâm đều là nắm chặt cùng một chỗ, hắn hiển nhiên là hy vọng nhanh lên nhìn thấy kết quả, nhưng hắn lại không muốn bên trong Hạ Thiên quá nhanh bị đào thải, vì lẽ đó hiện tại hắn nội tâm cũng đi theo xoắn xuýt. Dày vò A. 3. Đúng lúc này, bọn hắn phía trên xuất hiện một loạt chữ. Cấp 7 trận pháp sư, chui cấp. Yên tĩnh lần này lão đầu râu bạc cùng nữ tử một cái đều không nói gì, nữ tử phảng phất cũng quên mình đánh cược thua sự tình, lúc trước hắn đánh cược nói Hạ Thiên khẳng định không thể đến cấp 7 trận pháp sư cảnh giới, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên chẳng những là một cái cấp 7 trận pháp sư, hơn nữa còn là chui cấp lệnh bài. Đây quả thực là quá khiếp sợ. Ừng ực. Nữ tử không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Lão đầu tử, hiện tại nói thế nào? Nếu như hắn có thể trải qua ở chúng ta cho hắn thiết chí một chút khảo nghiệm, hắn liền có thể gia nhập trận pháp sư hạch tâm công hội, trở thành bên trong một viên, cũng chính là trận pháp sư công hội tương lai tầng quản lý. Lão đầu râu bạc thản nhiên nói. Trận pháp sư công hội. Đây chính là hoàn toàn không e ngại thế gia tồn tại, thậm chí thế gia thấy đều muốn cho đủ mặt mũi, hiện tại Hạ Thiên thế mà trực tiếp có cơ hội trở thành bên trong cao tầng. Khảo hạch nghiêm ngặt sao? Nữ tử hỏi. Phi thường nghiêm ngặt, hơn nữa còn có rất nhiều quan, đều là có quan hệ trung thành, đảm lược, nghĩa khí các loại khảo đề, rất khó chịu. Lão đầu râu bạc nói. Nữ tử nhẹ gật đầu. Mặc dù khảo hạch vô cùng khó, thế nhưng là một khi thông qua khảo hạch, chỗ tốt tự nhiên cũng liền không cần nhiều lời. Hàng năm đều có thể đi nhận chức gì một nhà trận pháp sư công hội nhận lấy mình năm nay chia hoa hồng, hơn nữa còn có cơ hội tiến vào trận pháp sư công hội hạch tâm tiến hành học tập cùng bồi dưỡng, học tập cao cấp trận pháp, có chuyên môn cao cấp trận pháp sư tay nắm tay dạy ngươi nghiên cứu trận pháp vân vân. Mà lại cơ hồ có thể nói, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên tất cả trận pháp sư thấy loại người này đều muốn phi thường cung kính. Chỗ tốt nhiều đếm không hết. Hiện tại bên trong nam tử này, liền có loại cơ hội này. Phải biết, nhân sinh cơ hội cũng không phải là lúc nào cũng có, đặc biệt là loại này một bước lên trời cơ hội. Vận khí của hắn thật rất tốt, nữ tử nói. Không, không nên nói là vận khí, mà là bản lãnh của hắn thật rất mạnh a. Lão đầu râu bạc thản nhiên nói. Tuổi của hắn bao nhiêu, cụ thể bao nhiêu, có thể nhìn ra được sao, nữ tử hỏi. Nhìn không ra, bất quá ta nơi này biểu hiện là thấp hơn 1.000 tuổi. Mà lại hẳn là khoảng cách 1.000 tuổi còn có rất lớn chênh lệch, ta chỗ này thiết bị đã không đủ để tính toán, bất quá cái này đã đầy đủ kinh khủng, 1.000 năm, có thể đạt tới loại tình trạng này, thiên phú của người này thật là đáng sợ. Lão đầu râu bạc nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử trận pháp sư công hội cơ hội yêu cầu là 3.000 tuổi trong vòng, cấp 7 trận pháp sư, chui cấp. Vậy hắn chẳng phải là so yêu cầu còn muốn xuất sắc? Nữ tử kinh ngạc nói. Xác thực như thế. Bất quá công hội đỉnh cái này ngăn chính là cái này, cũng không có nói 1.000 tuổi trong vòng có cái gì đặc thù đãi ngộ, bất quá đem hắn trên tình huống báo lên, phía trên hẳn là sẽ có tốt hơn quyết định đi. Lão đầu râu bạc thản nhiên nói. Lão đầu tử, vậy ngươi nói, nếu như hắn có thể xông qua cấp 8 trận pháp sư, hơn nữa còn là chui cấp, sẽ như thế nào? Nữ tử đột nhiên nhìn về phía lão đầu râu bạc, trên mặt của nàng lộ ra một tia dáng tươi cười. Đây là chuyện không thể nào. Lão đầu râu bạc nói. Hắn cũng là không ngừng lắc đầu, hiển nhiên căn bản cũng không tin tưởng loại chuyện này có thể xuất hiện, bởi vì cho đến bây giờ, tình huống nơi này liền đã để hắn vô cùng chấn kinh, hắn liền đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Một cái không đến 1.000 tuổi người, cấp 7 trận pháp sư, chui cấp, cái này đã là nghịch thiên tồn tại. Lão đầu tử, người nói, nếu như hắn thật thành công đâu, ta nói chính là nếu như... Nữ tử đem nếu như hai chữ nói thanh âm phi thường lớn, hiển nhiên nàng chẳng qua là muốn phỏng đoán một chút mà thôi. Đương nhiên, loại phỏng đoán này cũng là cực kỳ to gan. Hết chương 6501. Chương 6502 triệt để khiếp sợ lão đầu râu bạc. Người đăng FPO. Phỏng đoán. Nữ tử chỉ muốn nói đây là một cái phỏng đoán, nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, vậy sẽ phát sinh sự tình gì? Nếu như, lão đầu râu bạc cố ý nói một tiếng nếu như là thật, vậy hắn cũng không cần tham gia còn lại những cái kia khảo nghiệm, đằng sau những cái kia khảo nghiệm tất cả đều có thể bỏ qua không tính, có thể trực tiếp gia nhập trận pháp sư hạch tâm công hội, mà lại thân phận trực tiếp chính là khác biệt, còn lại những cái kia tự nhiên sẽ có người dạy hắn. Xem ra, trong công hội vẫn tương đối nhân từ nói. Nữ tử mỉm cười. Ngươi a, bình thường đều để ngươi thật tốt học một chút kiến thức, ngươi chính là không học. Hiện tại có phải là phát hiện mình cái gì cũng không biết. Lão đầu râu bạc bất đắc dĩ lắc đầu. Rất buồn khổ, ta xem xét những cái kia liền không có hứng thú, sau đó liền muốn đi ngủ, vẫn là những cái kia anh hùng sự tích khá là đẹp đẽ. Nữ tử phi thường nghịch ngợm nói, thân thể của nàng nhảy một cái, trực tiếp ngồi ở trên xà nhà. Lão đầu tử, ngươi vẫn là thật tốt xem một chút đi, vạn nhất tiếp xuống hắn thật thành công, vậy kế tiếp liền có trò hay để nhìn. Chớ suy nghĩ lung tung. Đó là không có khả năng sự tình. Lão đầu râu bạc vừa rồi cũng là nhốt trực tiếp, bởi vì bọn hắn hai cái cũng xem không hiểu, mà lại hắn nhìn cũng là có chút hãi hùng khiếp vía, cho nên vẫn là dự định trực tiếp chờ kết quả. Dạng này hắn cũng có thể dễ dàng tiếp nhận một điểm. Nữ tử ngồi ở chỗ đó thân thể lắc a lắc, phảng phất như là nhảy dây đồng dạng, nàng cũng là đang chờ kết quả. Dây vò đây đối với hai người bọn họ đến nói, đều là một cái thời gian đau khổ. Ngay tại nữ tử kia không ngừng lắc thời điểm. 3. Phía trên xuất hiện kết quả, mà nữ tử kia thân thể cũng đúng lúc là nhìn ngược, nhưng khi nàng nhìn thấy kết quả thời điểm, thân thể của nàng cũng là trực tiếp từ phía trên rớt xuống, mặc dù ngã ở trên mặt đất, nhưng hắn một chút cũng không cảm giác được mảy may đau đớn, ngược lại là ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào phía trước cái này trên màn hình chữ. Cấp 8 trận pháp sư, chui cấp. Phía trên mấy chữ này vô cùng rõ ràng. mà cái kia lão đầu râu bạc ánh mắt cũng vẫn là nhìn về phía trước những chữ kia. Lại là cấp 8 trận pháp sư. Hút. Lão đầu râu bạc hít vào một ngụm khí lạnh cái này. Lão đầu tử, trận pháp sư công hội tương lai là không phải càng có hy vọng rồi. Nữ tử nở nụ cười nhìn xem lão đầu râu bạc, nàng phảng phất đã có thể cảm nhận được lão đầu râu bạc cái chủng loại kia hưng phấn, chẳng ai ngờ rằng. Một cái nho nhỏ địa dương thành bên trong, thế mà xuất hiện dạng này một thiên tài. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thiên tài phạm trù. Thật sự là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại a, lão đầu râu bạc cảm khái nói. Lão đầu tử, dạng này thiên tài xuất hiện qua sao? Nữ tử hỏi. Xuất hiện qua, nhưng đó là toàn bộ thiên trận đại lục bên trong cũng liền mấy cái như vậy người, mà lại mấy người này hiện tại cũng là chúng ta trận pháp sư trong công hội đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn những người này đều là còn sống truyền thuyết, mỗi người đều là bất bại truyền kỳ. Lão đầu râu bạc cảm khái nói. Hắn phảng phất là tận mắt thấy một cái truyền kỳ ra đời. Trước đó hắn cũng biết mấy cái dạng này thiên tài, nhưng những thiên tài kia hiện tại cũng đã trở thành trận pháp sư công hội nhân vật lãnh tụ. Mà bây giờ, trước mặt hắn thế mà cũng xuất hiện một cái dạng này người. Vậy chúng ta cần làm cái gì sao? Nữ tử hỏi. Người như hắn, chỉ cần không chết, tương lai khẳng định sẽ trở thành trận pháp sư bên trong đứng đầu nhân vật. Lão đầu râu bạc nói. Cái kia muốn đem hắn bảo vệ sao? Nữ tử hỏi lần nữa. Ta có ý tứ này, lão đầu râu bạc nói. Lúc này hai người hướng về phía trước nhìn qua thời điểm, phát hiện Hạ Thiên thế mà còn tại vượt quan, cái này để bọn hắn hai cái tất cả đều nghi ngờ. Hắn sẽ không là còn muốn xông thứ 9 cấp A? Nữ tử trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Mặc dù nàng cảm giác loại chuyện này căn bản chính là chuyện không thể nào, nhưng hôm nay nàng nhìn thấy chuyện không thể nào nhiều lắm, vì lẽ đó hiện tại nàng cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Giống như bất luận cái gì chuyện không thể nào tại trên người đàn ông này tất cả đều biến thành khả năng. Hô! Lão đầu râu bạc thở ra một hơi. Hắn mặc dù không có đi xem tình huống bên trong, nhưng hắn tựa hồ đã bắt đầu khẩn trương trung cấp trong thành thị trận pháp sư công hội. Nhiều nhất chỉ có thể trắc nghiệm đến cấp 9 trận pháp sư, đây cũng là hắn sau cùng một trạng, nếu như hắn thành công, vậy sẽ trở thành theo ta được biết, thiên trận đại lục bên trên cái thứ nhất còn trẻ như vậy liền có loại cảnh giới này người. Thứ nhất sao? Nữ tử trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Loại chuyện này bị nàng tận mắt nghiệm chứng, cũng coi là truyền kỳ. Tương lai cũng có khoác lác vốn liếng a. Hả? Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện trước mặt vượt quan xuất hiện vấn đề. Kim cấp. Trước mặt bọn hắn vượt quan nhịn kim cấp thời điểm, đột nhiên kết thúc. Lão đầu tử, người đây là có chuyện gì? Có phải hay không là ngươi nơi này hư mất rồi? Nữ tử kia đột nhiên sững sờ. Ngạch lão đầu râu bạc cũng là sững sờ, có thể là, bởi vì cho tới bây giờ đều không có người xông đến nơi này qua, vì lẽ đó cũng liền không biết nơi này hỏng a, cần tìm người kiểm tra một chút. Lão đầu râu bạc nói. Phải cần bao lâu? Nữ tử kia hỏi. Chí ít cần nửa năm a, sâu trắng địa vị nói. Ai? Nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, thật là xấu chuyện a, bất quá lão đầu tử ngươi tựa hồ có thể bắt đầu làm việc, đối với hắn phát ra thư mời, ta suy đoán, hắn cơ hồ thật sự có xông đến cấp 9 trận pháp sư, chui cấp năng lực. Lúc này phía trên biểu hiện. Cấp 9 trận pháp sư kim cấp. Giống như thật chuyện xấu a, bất quá hắn sự tình không thể sốt ruột. Xem ra là cần cùng phía trên câu thông một chút lại nói. Lão đầu râu bạc sau khi nói xong trực tiếp đi về phía trước mấy bước. Ba quang mang lóe lên, Hạ Thiên cũng từ bên trong bị truyền tống đi ra. Tiểu tử, người tên là gì rồi? Lão đầu râu bạc hỏi. Điền Hạ, Hạ Thiên nói. Tốt, lão đầu râu bạc vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Sau đó đi thẳng về phía trước, lúc này phía trước nơi đó xuất hiện hai cái huy chương cấp 8 trận pháp sư. Chui cấp huy chương, cấp 9 trận pháp sư, kim cấp huy chương. Hắn cũng là đem hai cái này trận pháp sư huy chương trực tiếp đặt ở Hạ Thiên phía trước. Hai cái này là huy chương của ngươi, tất cả đều là trận pháp sư công hội đặc hữu chất liệu chế tạo, không giả được, cũng là trận pháp sư trên phiến đại lục này thông hành chứng minh, cấp 7 trở lên trận pháp sư, chỉ cần là kim cấp huy chương, rất nhiều thu phí mới có thể tiến nhập địa phương cũng đều bắt đầu mở ra miễn phí, cấp 7 trận pháp sư trở lên. Chui cấp trận pháp sư huy chương, miễn phí địa phương càng nhiều, có thể hưởng thụ đãi ngộ cũng rất nhiều, hai cái này trong ngọc giản có giới thiệu, người có thể xem xét tỉ mỉ một chút, mặt khác, lần này khảo hạch là bị cưỡng ép kết thúc, nếu như ngươi muốn tiếp tục khảo hạch chui cấp huy chương, có thể nửa năm sau tới một chuyến. Hết chương 6502. Chương 6503 không hứng thú. Người đăng FPO. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vừa rồi hắn tại lúc khảo hạch liền phát hiện, kỳ thật muốn cầm tới chui cấp cũng không dễ dàng, bất quá hắn có hai mắt tại, vấn đề cũng không phải rất lớn, hắn về sau muốn tổ đội thời điểm thuận tiện một chút, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cầm một cái chui cấp. Hắn cũng không muốn nhiều như vậy, càng không có nghĩ chuyện bên ngoài. Bất quá ngay tại hắn toàn lực vượt quan thời điểm, đột nhiên bị bên trong gãy mất. Đương nhiên, khi hắn nhìn thấy mình đã có cấp 9 trận pháp sư huy chương thời điểm, hắn cũng không có nói thêm cái gì, đặc biệt là hắn chẳng những có thể cầm tới cấp 9 huy chương vàng, còn có thể cầm tới cấp 8 kim cương huy chương, cái này hiển nhiên là vượt qua hắn dự liệu. Vì lẽ đó hắn cũng là rất vui vẻ. Đa tạ, không cần, cái này đã đầy đủ. Hạ Thiên mỉm cười, mặc dù thực lực của hắn đã phi thường cường hãn, cũng đầy đủ chính hắn ra ngoài sông sáo giang hồ bản sự, nhưng hắn cho rằng, cùng người khác tổ đội vẫn là bảo đảm nhất sự tình, dạng này bên mình mặt có thể học tập kinh nghiệm, một mặt khác cũng có thể càng chú ý một chút. Rất nhiều người đều chết tại mình tự phụ về điểm này. Hạ Thiên cũng sẽ không mù quáng. Bất quá bây giờ đối với hắn mà nói, chủ yếu nhất vẫn là tiến giai thánh cấp cửu phẩm, dạng này mình cũng liền có thể trở về núi Hoa Cương đi tìm phiền toái. Đương nhiên, hiện tại như thế đi, cơ hội vẫn là không lớn. Liền xem như hắn tiến giai thánh cấp cửu phẩm, hắn cũng giống vậy phải cẩn thận đi đối phó cái kia núi Hoa Cương lão đại, bởi vì đối phương là đế cấp cao thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải cẩn thận, đế cấp cao thủ khó khăn nhất đối phó chính là đế cấp cương khí, cái này liền có thể làm khó không ít người. Tiểu huynh đệ, kỳ thật. Đúng rồi, đa tạ lão tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến, mình có thể đi hỏi thăm một chút bài trừ đế cấp cương khí đồ vật, vì lẽ đó hắn cũng là tâm huyết dâng trào, vội vàng hướng mặt ngoài chạy tới. Ngạch! Lão đầu râu bạc mới vừa rồi còn muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên đã chạy đi ra thời điểm, hắn cũng ngừng lại. Lão đầu tử, người tại sao không nói a à, nữ tử lo lắng hỏi. Ta không có cơ hội nói đâu a à. Lão đầu râu bạc bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ngươi ngược lại là đuổi theo a à, còn đứng ngây đó làm gì a à, nữ tử không hiểu hỏi. Ta nghĩ nghĩ, nếu như hắn thật chỉ là cấp 8 trận pháp sư, là một cái chui cấp, ta có lẽ sẽ trực tiếp lôi kéo hắn, thế nhưng là ta phát hiện, hắn khả năng thật là cấp 9 trận pháp sư chui cấp, cái này vượt ra khỏi ta có thể nhận biết sự tình, vì lẽ đó ta dự định trước hướng lên phía trên báo cáo chuyện này, mà lại người như hắn, ta tựa hồ cũng không cần đi tùy tiện quấy rầy hắn trưởng thành, như vậy, ngược lại là sẽ ảnh hưởng đến hắn, hắn khẳng định có cơ duyên của mình, nếu để cho chính hắn phát triển tiếp, nói không chừng, hắn tương lai có thể đi càng xa. Lão đầu râu bạc nói. Thế nhưng là ngươi liền không sợ hắn chết à, nếu như hắn đột nhiên bị người giết chết, vậy phải làm thế nào, nữ tử hỏi. Như thế một vấn đề, như vậy đi, ngươi đuổi theo, nghĩ biện pháp trước tới gần hắn đi, có ngươi tại, hắn hẳn là liền sẽ không xảy ra chuyện. Lão đầu râu bạc ánh mắt nhìn về phía nữ tử. Nói như vậy, ngươi đáp ứng ta đi ra, nữ tử trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Ân. Xem như thế đi, bình thường đến nói, ngươi ra ngoài ta là muốn đi theo, bởi vì ngươi xảy ra chuyện ta cũng đảm đương không nổi, nhưng là Địa Dương Thành loại địa phương nhỏ này, có thể làm khó được ngươi người thật đúng là không có cái gì. Lão đầu râu bạc nói. Lão đầu tử, ngươi rốt cuộc xem như khai khiếu a. Nữ tử nói xong cũng muốn hướng ra chạy. Chờ một chút, lão đầu râu bạc đột nhiên hô. Làm sao ngươi sẽ không là muốn đổi ý a, nữ tử vội vàng nói. Ngươi đeo cái này vào, dạng này ngươi có việc liền có thể cùng ta cầu viện, mà lại ta cũng có thể tùy thời biết hành tung của ngươi, chờ ta đem chuyện nơi đây sau khi hết bận, tìm người thay thế ta, ta liền đi tìm ngươi. Lão đầu râu bạc nói. Nghe được râu trắng lai lịch lời nói, nữ tử cũng là trực tiếp cầm đồ vật chạy ra ngoài. Ai? Lão đầu râu bạc phi thường bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó hắn cũng là vội vàng đi đem việc này báo lên. Lúc này Hạ Thiên cũng coi là tâm tình không tệ. Hắn hiện tại cũng là một cái có thân phận trận pháp sư, trước đó hắn cùng người khác tổ đội thời điểm, những người kia đều là mới mở miệng liền muốn huy chương, nếu như không phải có người cho hắn bảo đảm, thậm chí không người nào nguyện ý cùng hắn tổ đội, tổng cho là hắn không chính quy. dạng này liền sẽ nhiều rất nhiều phiền phức, thậm chí còn cho mình gây phiền toái. Lúc trước nếu như không phải là bởi vì lần thứ nhất hắn không có trận pháp sư huy chương, cũng sẽ không đắc tội Hoa Liễu, lại càng không có sự tình phía sau. Bất quá bây giờ tốt, hắn về sau đi nơi nào tổ đội, chỉ cần xuất ra mình trận pháp sư huy chương liền tốt, căn bản cũng không cần nói nhảm cái gì. Trận pháp sư huy chương là không giả được. Bởi vì trận pháp sư huy chương vật liệu chỉ có trận pháp sư công hội mới có. Mà lại liền trận pháp sư công hội người tự mình cũng là hoàn toàn đụng vào không đến huy chương tài liệu, chỉ có những cái kia khảo hạch người thông qua cố gắng của mình quá quan về sau, mới có trận pháp sư huy chương, mà lại cái này huy chương cùng bản nhân là khóa lại, nếu như giao cho người khác, liền sẽ nháy mắt tổn hại. Nếu như ném đi, cũng vô pháp bổ sung, chỉ có thể chờ đợi lần sau thăng cấp về sau lại đi khảo hạch. Đi trước hỏi thăm một chút tình huống, sau đó lại nghĩ biện pháp. Muốn đối phó tên kia thật không đơn giản a, đế cấp cao thủ, nhất định phải chuẩn bị sung túc a, mà lại thủ hạ của hắn còn rất nhiều, cũng phải nghĩ biện pháp ứng phó. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi hướng tử quán, loại chuyện này, vẫn là phải tìm người chuyên nghiệp đi nghe ngóng là tốt nhất. Trong tử quán, uy, huynh đệ, giúp ta đi hỏi thăm một chút có quan hệ đế cấp tình báo, càng kỹ càng càng tốt. Hạ Thiên đối nhân viên phục vụ phất phất tay. Chịu dùng tiền sao? Nhân viên phục vụ hỏi. Đây là 200 thánh ngọc, Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, không chịu dùng tiền là khẳng định mua không được tốt tình báo. Ngạch nhân viên phục vụ nhìn thấy Hạ Thiên tùy tiện liền lấy ra nhiều tiền như vậy đến, hiển nhiên cũng là giật nảy mình đại nhân, vừa rồi tiểu nhân có mắt không tròng, 100 thánh ngọc đầy đủ, tiểu nhân cái này đi. Cái kia nhân viên phục vụ sau khi nói xong, trực tiếp chạy ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Có tiền mua tiền cũng được a. Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngồi ở chỗ đó uống rượu, vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ bằng hữu hiển nhiên cũng nhìn thấy nơi này tràng diện, vì lẽ đó cũng là nhanh chóng cho Hạ Thiên đưa rượu lên. Rượu nơi này hương vị liền muốn tốt hơn rất nhiều, bất quá vẫn là không có Tử Vân dãy núi Nam chỉ riêng khu rượu tốt. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Uy! Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên lập tức sững sờ, ngươi là... Ngươi người này làm sao quên nhanh như vậy a? Ta là trận pháp sư công hội. A, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là nằm sấp trên mặt bàn đi ngủ cái kia. Hạ Thiên kịp phản ứng. Hết chương 6503. Chương 6504 chân chính đế cấp. Người đang FPO. Hạ Thiên nhớ kỹ nữ tử này, lúc ấy hắn đi vào thời điểm, nữ tử này thái độ vô cùng tản mạn, phảng phất đang nơi đó chính là giày vò đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên lúc ấy cũng không có quá nhiều chú ý nàng. Ách, ngươi nói như vậy, cũng không sai, nữ tử sững sờ. Tìm ta có chuyện gì không? Vẫn là nói ta có chuyện gì không có làm tốt sao? Hạ Thiên tưởng rằng mình kém cái gì trình tự làm việc, cho nên đối phương mới cố ý tìm tới cửa. Nữ tử bị Hạ Thiên hỏi lên như vậy, hiển nhiên cũng là có chút điểm không biết nên nói cái gì cho phải, bình thường một cái nam nhân thấy được nàng dạng này tướng mạo thanh tú. Không nhuốm bụi trần nữ nhân, cũng đều là trò chuyện một chút những chuyện khác a. Đặc biệt là có chủ đề về sau. Thế nhưng là trước mặt nam tử này thế mà như thế không giống bình thường, hắn thế mà đi lên trực tiếp hỏi mình chính sự, cái này để cho mình không biết nên nói cái gì cho phải. Ta, nữ tử nghĩ nửa ngày, nhưng là lại phảng phất sốt ruột nói đồng dạng, vì lẽ đó hắn cũng chính là thốt ra ta nhìn chúng ngươi. Ngạch! Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, một mặt hắc tuyến. Nữ tử sau khi nói xong, trong lòng mình cũng là cho là mình xuẩn cực kỳ. Chính hắn đều muốn tìm một cái lỗ chui vào. Người đùa ta? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử. Nghe được Hạ Thiên nói như vậy thời điểm, nữ tử lòng tự trọng cũng là xuất hiện không có, làm sao, bản tiểu thư liền không thể coi trọng ngươi sao? Nàng ngạo khí hiển nhiên cũng nổi lên. À, vậy ta không coi trọng ngươi. Hạ Thiên hiện tại cũng không có nhiều như vậy tâm tư. Vì lẽ đó hắn cũng lười đi cùng những này tiểu cô nương nói chuyện yêu đương. Vì cái gì bản tiểu thư chỗ nào không xứng với ngươi? Sao ta không xứng với chết ngươi? Nữ tử hai tay chống nạnh, phi thường dã man nói. Hạ Thiên hiện tại cũng là một mặt hắc tuyến. Đặc biệt là nữ tử câu kia ta không xứng với chết ngươi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên càng là không còn gì để nói, sau đó hắn cũng là gấp vội vàng nói thật xin lỗi, vị tiểu thư này. Ta cảm giác chúng ta ở giữa khả năng có hiểu lầm gì đó, nếu như ta không cẩn thận đắc tội ngài, ta ở đây nói xin lỗi ngài, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta đi. Hạ Thiên cũng là thật không muốn trêu chọc phiền phức. Hắn kế tiếp còn phải nghĩ biện pháp đi đối phó núi Hoa Cương đâu. Hắn cũng không hy vọng ngay tại lúc này xuất hiện phiền toái gì, nữ tử này xem xét chính là loại kia không dễ trêu chọc, nếu như trêu chọc phải, vậy hắn về sau liền thiếu đi không được phiền phức. Ngươi, nữ tử vừa nghe đến Hạ Thiên xin lỗi, mình cũng không biết nên nói như thế nào, nếu như nói thẳng, vậy mình chẳng phải là quá điêu ngoa, mà lại hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên loại thiên phú này người, thế mà dễ dàng như vậy liền nhận lầm. Bình thường đến nói, người như hắn hẳn là phi thường tự ngạo mới đúng a, sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu mới đúng. Ngài còn có cái gì phân phó sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử. Không có, nữ tử lần này xem như triệt để không biết nên nói cái gì, thế nhưng là để nàng trực tiếp đi thôi, nàng cũng cảm giác rất xấu hổ, để nàng uống rượu đi, nàng còn sẽ không, cho nên nàng dứt khoát ngồi ở chỗ đó. Hạ Thiên cũng không có lý do đuổi người khác đi, vì lẽ đó cũng liền ngồi ở chỗ đó trầm mặc. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Rất nhanh, cái kia nhân viên phục vụ chạy trở về. Tiên sinh, đây là ngài muốn đồ vật, còn thừa lại 30 thánh ngọc. Nhân viên phục vụ nói. Bỏ đi tiền thưởng của ta, còn lại tất cả đều là ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói, hẳn là có thể còn lại không đến 20 thánh ngọc, cũng coi là một bút không nhỏ thu nhập. Đa tạ đại nhân, nhân viên phục vụ cung kính nói, hắn cũng là phi thường biết làm người, lần nữa cho Hạ Thiên lên một chút thịt rượu. Hạ Thiên cũng không có để ý, ngồi ở chỗ đó trực tiếp mở ra tình báo, hắn hiện tại cũng là muốn nhìn xem trong tình báo nội dung. Đế cấp. Làm bằng sắt đế cấp, mộng ảo thần anh. Đế cấp mạnh nhất chính là đế cấp cương khí cùng cận chiến vô địch công kích. Mỗi một cái đế cấp cao thủ đặc điểm cũng khác nhau, có người lựa chọn nhẹ nhàng, có người lựa chọn lực lượng, có người lựa chọn bạo kích, có người lựa chọn thuận tránh, nhưng không quản lựa chọn cái nào, tốt nhất đều là tu luyện tới cực hạn, chớ ham hố, cuối cùng chỉ có thể hại chính mình. Lúc ấy núi Hoa Cương đại đương ra công kích phi thường cường hãn, nhưng hắn tại tốc độ các phương diện cũng không đột xuất, cái này chứng minh, hắn là chủ tu lực lượng. Hạ Thiên nghĩ đến lúc ấy núi Hoa Cương đại đương ra đối với hắn tiến hành công kích, ngay lúc đó sức mạnh công kích thật là phi thường cường hãn. Mấy lần, cơ hồ liền có thể muốn Hạ Thiên mạng. Đồng dạng, mỗi một cái đế cấp cao thủ đều có nhược điểm của mình, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Mà lại mạnh nhất đế cấp cương khí cũng có thể bị phá giải. Đế cấp ám khí chuyên môn phá mất đế cấp cao thủ cương khí chi dục, giá cả 10.000 thánh ngọc lên Thiên Nhai Thương Hội. Thiên Nhai Thương Hội quảng cáo cũng thật là làm việc a, khắp nơi đều nha bọn hắn quảng cáo, bất quá cái này ám khí ta giống như nhớ lại, lúc ấy Quỷ Vương cũng đề cập qua, nói có thể phá mất đế cấp cương khí ám khí. Hạ Thiên nhớ tới một ít chuyện, bất quá để hắn cảm khái là, cái giá tiền này cũng thật là quá kinh khủng. 10.000 thánh ngọc lên. Chủ yếu nhất là, ám khí đều là tiêu hao phẩm, người dùng về sau, nếu như không cách nào đánh trúng đối phương, đó chính là lãng phí a. Ám khí nguyên bản là đánh lén chi dụng. Đồng dạng đế cấp cao thủ khẳng định đều là phi thường cảnh giác, bọn hắn là sẽ không cho người ám khí đánh trúng cơ hội. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán một chút. Hắn cảm thấy mình nếu có tiền, có thể mua một chút ám khí phòng thân, bởi vì hắn cùng người khác khác biệt, hắn có thể dùng những này ám khí đến bảo mệnh, nhưng hắn cũng không có khả năng mua quá nhiều, bởi vì quá đắt, mà lại ám khí tối đa cũng liền có thể sử dụng một hai lần. Một khi dùng nhiều hơn, đối phương chỉ cần không phải đồ đần, liền khẳng định sẽ có chuẩn bị. Cái kia ám khí đắc thủ cơ hội liền sẽ ít rất nhiều. Trước đó vậy đối Thiên Gia huynh muội chính là cao thủ ám khí, nếu như bọn hắn tái sử dụng đế cấp ám khí lời nói, tìm cơ hội công kích, cái kia hẳn là đắc thủ tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút đi. Hạ Thiên nhớ tới Thiên Gia huynh muội, bất quá người ta là thế gia người, hắn cùng đối phương cũng sẽ không có quá nhiều giao tế. Lúc ấy Thiên Gia nam tử kia trả lại cho hắn một tấm lệnh bài, để hắn có việc có thể đi tìm Thiên Gia hỗ trợ. Bất quá Hạ Thiên cũng không thích cầu người, mà lại hắn cũng không biết Thiên Gia ở nơi đó, vì lẽ đó cũng liền vẫn luôn không có sử dụng tấm lệnh bài kia. Phía dưới đối đế cấp cao thủ giới thiệu có rất nhiều, thậm chí rất nhiều công kích đặc điểm có ghi rất kỹ càng, Hạ Thiên cũng là đem những này một mực ghi ở trong lòng. Cái này 100 thánh ngọc thật không bỏ phí a, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Người đối đế cấp cảm thấy hứng thú ngồi tại Hạ Thiên đối diện nữ tử kia đột nhiên mở miệng nói ra, trước đó nàng ngồi ở chỗ đó thời điểm, nội tâm liền rất xoắn xuýt, nàng lần này đi ra, thế nhưng là lão đầu tử để nàng đến nghĩ biện pháp đi theo Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên ở nơi đó nhìn đồ vật thời điểm, hắn cũng liếc mấy cái. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta biết liên quan tới chân chính đế cấp tin tức, muốn nghe hay không, nữ tử phi thường đắc ý hỏi. Hết chương 6504. Chương 6505 đế cấp nhược điểm. Người đang FPO. Hạ Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, ngươi đối đế cấp có hiểu rõ? Đương nhiên, ta, nữ tử vừa muốn nói gì, sau đó hơi dừng lại một chút tiếp tục nói ra, ta thế nhưng là tại trận pháp sư công hội làm việc người, ta biết sự tình thế nhưng là rất nhiều. Tâm sự Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là đối đế cấp sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối đế cấp hiểu rõ càng nhiều, kia đối với hắn về sau chiến đấu cũng liền càng có chỗ tốt, bất kỳ cái gì thời điểm, Hạ Thiên cũng sẽ không đi mù quáng làm việc. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi tâm sự. Nữ tử ngồi ngay ngắn, giờ khắc này nàng cũng là vô cùng tự hào, cái gọi là đế cấp, chính là đế vương chi tướng, quân lâm thiên hạ ý tứ, đơn giản điểm tới nói đế cấp có miểu sát đế cấp phía dưới những người kia năng lực, một bước tiến vào đế cấp, đó chính là hoàn toàn áp đảo cao hơn hết, có thể tùy tiện chiến thắng bất luận cái gì đế cấp trở xuống người, đế vương mới ra, vạn tượng thần phục ý tứ. Cái kia đế cấp tương đối người phía dưới đến nói, có phải là chính là vô địch đúng không, Hạ Thiên hỏi. Phải, cũng không phải, nữ tử nói. Ồ, Hạ Thiên cảm giác nữ tử nói chuyện phi thường có ý tứ, bất quá nhìn bộ dáng của nàng, khẳng định là biết rất nhiều liên quan tới đế cấp sự tình, những chuyện này đối với Hạ Thiên tiếp xuống đối phó núi Hoa Cương đại đương gia có vô cùng trọng yếu tác dụng. Trên phiến đại lục này, rất nhiều đẳng cấp thấp người, đối với đế cấp cao thủ, bọn hắn tràn đầy bất ngờ, không biết là đáng sợ nhất, một khi cùng đế cấp cao thủ đối mặt, bọn hắn khẳng định sẽ dùng mình đắc ý nhất bản sự đi công kích đế cấp cao thủ. Kết quả, bọn hắn đắc ý nhất bản sự tại đế cấp cao thủ trước mặt cái gì cũng không tính, cuối cùng bị đế cấp cao thủ nhẹ nhõm chém giết. Nhưng, nữ tử sau khi nói đến đây, dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Nhưng cái gì, Hạ Thiên hỏi. Nhưng là nếu như đối đế cấp hiểu rõ vô cùng người, vậy liền không đồng dạng. Đầu tiên, đế cấp trở xuống người, tuyệt đối không được dùng công kích chính diện đi cùng đế cấp cao thủ chống lại, bởi vì chỉ cần là một cái đế cấp cao thủ, liền có đế cấp cương khí, cho dù là vừa mới trở thành đế cấp cao thủ người đâu, trên người của bọn hắn cũng sẽ có đế cấp cương khí, cái này đế cấp cương khí cũng không phải là thánh cấp người có thể phá vỡ. Nữ tử nói những này thời điểm, phảng phất là đang nhắc nhở Hạ Thiên đồng dạng. Vậy thì có cái gì cơ hội sao, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Trước phải chú ý rất nhiều, tỉ như trước quan sát ra cái này đế cấp cao thủ hắn tu luyện chính là cái gì, tỉ như nếu như hắn tu luyện chính là lực lượng, vậy liền không cần cùng hắn so lực lượng, nếu như hắn tu luyện chính là tốc độ, vậy ngươi cũng đừng có cùng hắn so tốc độ, đương nhiên, nếu như đụng phải một cái tốc độ hình đế cấp cao thủ, mà ngươi trùng hợp vẫn là đế cấp phía dưới, vậy thì chờ chết tốt, bởi vì ngươi liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có, tốc độ hình cao thủ đối đế cấp trở xuống người mà nói, cơ hồ là không có khả năng thất bại. Trừ phi loại kia vô cùng vô cùng vô cùng tình huống đặc thù dưới, về phần đế cấp năng lực khác, người vừa rồi cũng nhìn, chính là muốn tránh đi ưu điểm của bọn hắn. Nữ tử nói. Về sau đâu, Hạ Thiên hỏi. Chú ý né tránh đối phương ưu điểm về sau, liền đi tìm kiếm đối phương khuyết điểm cùng cháo môn, tất cả đế cấp cao thủ đều có mình cháo môn, cũng chính là nhược điểm, một khi cháo môn bị phá, cái kia đế cấp cương khí liền không cách nào ngưng tụ, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất cũng liền biến mất. Nữ tử nói lần nữa. Cháo môn, Hạ Thiên sững sờ. Không sai, chính là cháo môn, cũng chính là một chỗ huyệt đạo vị trí, đương nhiên, mỗi người vị trí đều là khác biệt, bọn hắn chọn một chút bí mật nhất địa phương, bất quá có rất nhiều người tự cho là thông minh, vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn địa phương đều sẽ cùng loại, tỉ như nói, tu luyện lực lượng người, cháo môn vị trí hết thảy cũng chỉ có hơn 20 cái, lần lượt địa phương kiểm tra hỏi đều không phải rất lớn. Mà cái này hơn 20 cái vị trí bên trong, bình thường nhất không dễ dàng công kích đến vị trí lại chỉ có 3 cái, 90% lực lượng hình đế cấp cao thủ đều sẽ lựa chọn cái này 3 cái vị trí. Nữ tử phi thường có kiên nhẫn nói. Hạ Thiên nghe cũng là phi thường khởi kinh. Hắn phát hiện, nữ nhân này là thật có hoa quả khô, nàng nói tới nội dung, đối Hạ Thiên đến nói, vẫn là rất hữu dụng, tối thiểu nhất để Hạ Thiên tiếp xúc đến rất nhiều mới nội dung. Mà những nội dung này đều là hắn tiếp xuống đối phó núi Hoa Cương đại đương ra thời điểm nhất định phải sử dụng. Cái kia 3 cái vị trí, Hạ Thiên hỏi. Vị trí rất đơn giản, kỳ thật trong lúc này còn có rất nhiều kỹ xảo, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể nói rõ, mà lại bình thường mà nói, ngươi cũng chỉ có một lần cơ hội ra tay, nếu như ngươi một lần không thành công, đối phương chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ rõ ràng ngươi đang làm cái gì, đến lúc đó hắn nghiêm túc bảo vệ lại mình cháo môn đến, ngươi đồng dạng không có bất kỳ cái gì thành công khả năng. Nữ tử hiển nhiên cũng là đoán được Hạ Thiên vì cái gì quan tâm như vậy đế cấp cao thủ vấn đề. Vừa mới bắt đầu còn không có nói rõ, nhưng là hiện tại, hắn nói đã là vô cùng trực tiếp. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Rất nhiều chuyện là nhất định phải tự mình trải qua, hoặc là thấy tận mắt mới có thể nói rõ ràng, như vậy đi, ta đi theo ngươi, chậm rãi nói cho ngươi. Nữ tử nói thẳng. Ngươi tại sao phải một mực đi theo ta? Hạ Thiên căn bản cũng không tin tưởng đối phương coi trọng mình thuyết pháp này. Nói thật với ngươi đi, ngươi trận pháp thiên phú không tồi, lão đầu tử nói ngươi nếu như thật tốt phát triển, tương lai khẳng định có thể trở thành không tầm thường trận pháp sư, vì lẽ đó để ta cùng lên đến, hắn cùng trận pháp sư công hội phía trên chào hỏi, có kết quả liền đến tìm chúng ta. Nữ tử bất đắc dĩ nói, nàng phát hiện mình thật đúng là không thích hợp nói dối a, mỗi lần nói đến một nửa thời điểm, nàng liền biên không nổi nữa, cho nên nàng cũng là nói thẳng lời nói thật. Nha Hạ Thiên mỉm cười nguyên lai là dạng này a, chỉ cần các ngươi nói cho ta lúc nào tới một lần liền tốt, ta liền khẳng định sẽ đi qua. Hạ Thiên cũng không phải phi thường khó chung đụng người, chỉ cần đối phương không cùng hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan, vậy hắn cũng sẽ cùng đối phương phi thường dễ dàng chung đụng. Nữ tử này xem xét chính là loại kia kinh nghiệm sống chưa nhiều người. Mặc dù trên thân còn có đại tiểu thư tính tình tại, nhưng chỉnh thể đến nói, tâm địa cũng không xấu. Đơn giản như vậy a, nữ tử nói. Đương nhiên, ta cùng trận pháp sư công hội lại không có mâu thuẫn gì, chỉ cần các ngươi nói để ta lúc nào đi một chuyến, ta đều sẽ đi qua, đương nhiên, ta cũng sẽ trước bận bịu ta sự tình, chỉ cần ta đem sự tình làm xong liền khẳng định sẽ đi qua. Hạ Thiên nói. A, vậy là ngươi muốn đi giết một cái đế cấp người sao? Nữ tử hỏi. Sẽ đi, nhưng tạm thời sẽ không đi, kinh nghiệm của ta cùng thực lực còn chưa đủ, chờ ta thực lực chênh lệch không nhiều thời điểm, ta sẽ đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ta vẫn đi theo ngươi đi, bằng không ngươi chết, ta làm sao cùng lão đầu tử bàn giao a? Nữ tử nói. Hết chương 6505. Chương 6506 đi kiếm tiền. Người đăng FTO. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến a. Nữ tử nói chuyện thật đúng là trực tiếp a. Ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Nữ tử nhẹ gật đầu, không có việc gì, ta đi theo ngươi đi, qua mấy ngày lão đầu tử sẽ tìm đến chúng ta, đến lúc đó ta liền không đi theo ngươi, vừa vặn ta gần nhất còn có thể nhiều cùng ngươi nói một chút đế cấp cao thủ ở giữa sự tình cùng một chút đế cấp cao thủ chiến đấu, hơn nữa còn có thể cùng ngươi nói một chút thần anh cao thủ sự tình. Cũng tốt, bất quá ta muốn đi kiếm ít tiền, đến lúc đó sẽ có nguy hiểm. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử. Ta thế nhưng là, nữ tử nói đến một nửa thời điểm ngừng một chút, yên tâm đi, ta tự vệ vẫn là không có vấn đề, mà lại ngươi thế nhưng là cấp 8 trận pháp sư, vẫn là chui cấp lệnh bài, mang ta lên một người, người khác cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Cấp 8 chui cấp rất lợi hại phải không? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn vẫn luôn không đem chuyện này để ở trong lòng, hắn trận pháp đan điền cho cổ động đại sư. Bằng không mà nói, hắn ngay lúc đó khảo hạch tốc độ phải nhanh hơn nhiều gấp đôi. Mặc dù hắn cũng cảm giác khảo hạch không quá dễ dàng, nhưng cũng không có quá khó dáng vẻ. Dừng A, nữ tử cho rằng Hạ Thiên đang giả vờ bộ dáng, vì lẽ đó cũng liền trắng Hạ Thiên một chút. Kỳ thật Hạ Thiên là thật không biết còn trẻ như vậy người liền có cấp 8 trận pháp sư, chui cấp huy chương đại biểu cho cái gì, nếu không lấy tính cách của hắn, khẳng định sẽ bảo thủ một chút khảo hạch, căn bản liền sẽ không như thế dễ thấy. Hắn lần này sở dĩ như thế biểu hiện, một mặt là bởi vì cấp 9 trận pháp sư khảo hạch với hắn mà nói một điểm khó khăn đều chưa, một mặt khác là bởi vì hắn cũng cho là mình là có chỗ giữ lại, cũng không có đem bản lãnh của mình hoàn toàn bày ra. Vì lẽ đó hắn cũng liền không có coi ra gì. Nhưng là tại nữ tử trong mắt, Hạ Thiên trận pháp thiên phú có thể nói là tại toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, đều là đứng đầu nhất. Tại địa dương thành loại địa phương nhỏ này, càng là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy chấn kinh, mới có thể đem chuyện này nhìn trọng yếu như vậy. Tốt, không sai biệt lắm, ta muốn đi lính đánh thuê điện tìm xem đội ngũ, nhìn xem có hay không kiếm tiền nhiều đội ngũ, ta muốn đi lời ít tiền, thuận đường đột phá một chút cảnh giới. Hạ Thiên đứng lên. Nữ tử cũng đi theo đứng lên. Ngươi không có ý định dẫn đường cho ta sao? Hạ Thiên căn bản cũng không biết lính đánh thuê điện làm như thế nào đi. Hắn là lần đầu tiên đi vào Địa Dương Thành, đối với nơi này cũng không phải hiểu rất rõ. Ta cũng không biết đường a, ngươi muốn đi lính đánh thuê điện, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Nữ tử nói. Ta không phải bản địa. Hạ Thiên nói. Ta cũng không phải a, ta mặc dù lại tới đây nhanh 2 năm, nhưng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra trận pháp sư công hội a. Nữ tử vẫn luôn là tại trận pháp sư trong công hội đợi, lần này cũng là nàng lần thứ nhất đi ra. Tốt ha, ta còn tưởng rằng có thể có người dẫn đường, hiện tại xem ra vẫn là phải chính ta đi hỏi. Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ nói. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng nữ tử là người địa phương, vậy mình chuyện kế tiếp liền muốn giảm bớt không ít phiền toái. Hắn hiện tại là thánh cấp bát phẩm đỉnh phong. Liền kém một chút liền có thể đột phá, hắn đã thí nghiệm không ít biện pháp, nhưng đều không thành công, vì lẽ đó hắn mới muốn thử một chút trong chiến đấu, mình liệu có thể đột phá, đương nhiên, dạng này cũng có thể lời ít tiền. Hắn hiện tại mặc dù trên thân còn có một số tiền, bất quá số tiền này hiển nhiên là cũng không đủ làm cái gì. Hắn muốn đối phó núi Hoa Cương đại đương gia, vậy liền còn muốn nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không mua một cái ám khí, loại kia chuyên môn bài trừ cương khí đế cấp ám khí. Bất quá loại kia ám khí giá cả cũng là đắt kinh khủng, 10.000 thánh ngọc một viên, vẫn là rẻ nhất, là Thiên Nhai thương hội bán, Hạ Thiên trên người bây giờ tiền cũng không đủ mua, mà lại hắn muốn thăng cấp đến đế cấp cảnh giới kia, còn cần rất nhiều thời gian cùng tiền tài. Nếu như bây giờ hắn không nghĩ biện pháp tích lũy tiền, cái kia chuyện sau đó cũng liền phiền toái hơn. Bởi vì cái gọi là hiện tại đi lịch luyện một chút, cũng là một công đôi việc a. Ân nữ tử chứng trạc đàng hoàng gật đầu, liền phảng phất Hạ Thiên đến hỏi giống như đương nhiên đồng dạng. Hạ Thiên hiện tại cũng là triệt để đối nữ tử bó tay rồi, hắn cũng là một cái kẻ ngoại lai a, bất kể thế nào tính, nữ tử đều xem như bản địa, dù là nàng cho tới bây giờ đều cũng không có đi ra. Nàng cũng giống vậy là bản địa, mà Hạ Thiên là hàng thật giá thật người bên ngoài a. Sau khi ra ngoài, Hạ Thiên một đường nghe ngóng, rất đơn giản đã tìm được lính đánh thuê điện. Lý gia thế lực, Hạ Thiên đi tới về sau, rất nhanh liền tìm được nơi này nhân viên công tác, sau đó đưa tới 20 thánh ngọc huynh đệ, hiện tại nơi này có cái gì tốt đội ngũ sao? Chính là loại kia kiếm tiền rất nhiều đội ngũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân viên kia nhẹ gật đầu, cho Hạ Thiên một cái tán thưởng ánh mắt. Gần nhất đội ngũ cũng không phải ít, bất quá rất tạp, đi phương hướng nào đều có. Địa Dương Thành phạm vi thế lực bên ngoài đội ngũ có mười mấy cái, bên trong dãy núi ma thú đội ngũ có hơn 70 cái, đi Thảo Sơn nơi đó đội ngũ đều có 15 cái. Ngươi là tính toán đến đâu rồi cái đội ngũ? Thảo Sơn nơi đó thế mà còn có đội ngũ? Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên, mà lại đi Thảo Sơn đội ngũ yêu cầu còn nghiêm ngặt đâu, đồng dạng chỉ cần khiên thịt cùng trận pháp sư, khiên thịt chỉ cần thánh cấp bát phẩm trở lên, trận pháp sư cũng chỉ muốn cấp 8 trở lên. Nhân viên kia giải thích nói. Thảo Sơn núi Hoa Cương trong phạm vi thế lực một vùng núi, bình thường cũng không phải là cái gì khu vực nguy hiểm, chẳng qua là một mảnh phi thường bình thường núi, nếu như nhất định phải nói nơi đó đặc điểm, đó chính là nơi đó không có cây, tất cả đều là cỏ, mà lại thảo trường so cây đều cao. Bên trong ẩn giấu đi không ít tiểu động vật, mặc dù cũng có một chút độc vật, nhưng tổng thể đến nói, nơi đó là không thương tổn nhân mạng địa phương. Tốt, ta liền muốn đi Thảo Sơn đội ngũ. Hạ Thiên nguyên bản liền muốn chờ mình sau khi đột phá liền trở lại núi Hoa Cương phụ cận đi, hiện tại nhiệm vụ này vừa vặn đến đó, vậy mình cũng coi là bớt đi không ít phiền phức. Mình lần này có thể trực tiếp đi qua, nếu như trùng hợp mình đột phá, cũng coi là tiết kiệm không ít thời gian. Đi Thảo Sơn đội ngũ yêu cầu mặc dù cao, nhưng thù lao cũng không phải là rất cao, cao nhất là một đội ngũ, ban thưởng là 800 thánh ngọc, nếu như hoàn thành, cho 1 vạn thánh ngọc. Nhân viên công tác nói. Ồ, chênh lệch nhiều như vậy? Hạ Thiên nói. Nhiệm vụ này cũng không rõ ràng, chưa hề nói mục đích thực sự, bất quá vẫn là 20 ngày làm hạn định, ngươi dù là hỗn 20 ngày đội ngũ, 800 thánh ngọc cũng là ngươi, mà lại nếu có đại sinh mạng nguy hiểm, chết rất nhiều người lời nói. Loại nhiệm vụ này ngươi là có quyền tùy thời rời khỏi, mà lại ban thưởng y nguyên sẽ không thiếu. Nhân viên công tác nhắc nhở. Tốt, liền cái này đi. Mặc dù ban thưởng cũng không phải là rất nhiều, nhưng Hạ Thiên thích cái này lộ trình, đó chính là Thảo Sơn. Đúng rồi, cái kia đội ngũ yêu cầu nhất định phải có trận pháp sư công hội huy chương, mà lại nhất định phải là đồng cấp trở lên huy chương cấp 8 trận pháp sư, người có thể làm sao? Nhân viên công tác nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 6506. Chương 6507 ngay tại chỗ ra giá. Người đang FPO. Có thể làm sao? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên mỉm cười, ta thế nhưng là nghiêm chỉnh cấp 9 trận pháp sư, vừa mới tại trận pháp sư công hội thi đi ra huy chương. Nếu như là cấp 9 trận pháp sư, vậy liền quá tốt rồi, khẳng định không có vấn đề. Người kia đã thu Hạ Thiên tiền, tự nhiên cũng là muốn thay Hạ Thiên thật tốt an bài một chút. Thủ tục rất đơn giản. Hạ Thiên giao tiền thế chấp về sau, liền theo người kia đi tới. Vị đại nhân này, các người trước đó không phải nói muốn trận pháp sư sao? Ta cho ngài tìm một cái trận pháp sư, ngài nhìn xem thế nào? Nhân viên kia phi thường cung kính tiến lên, bọn hắn là nơi này nhân viên công tác, không thể tùy tiện liền đắc tội nơi này lính đánh thuê. Mà lại nơi này lính đánh thuê đại bộ phận đều là loại kia sau khi ra ngoài cũng không biết có thể hay không còn sống trở về người, đắc tội dạng này người, kia là nhất không sáng suốt. Ô, ta nhưng là muốn cấp 8 trở lên trận pháp sư, mà lại huy chương nhất định phải là đồng cấp hoặc là đồng cấp trở lên, coi như đối phương là cấp 8 trận pháp sư, nhưng nếu như là đen cấp hào A, ta cũng sẽ không cần. Người kia nhìn thoáng qua nhân viên công tác nói. Cái đội ngũ này có 7 người, từng cái toàn thân sát khí, xem xét chính là loại kia lâu dài không làm chuyện tốt đội ngũ. Tiên sinh, xuất ra người trận pháp sư huy chương cho đối phương nhìn xem. Nhân viên kia vừa rồi cũng không có nhìn Hạ Thiên huy chương, đã Hạ Thiên nói mình đạt đến, vậy hắn cũng không có hoài nghi gì, dù sao ai cũng sẽ không lấy chính mình tiền đem làm trò đùa. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra huy chương của mình. Hả? Khi hắn xuất ra mình vàng óng ánh huy chương lúc, người chung quanh đều là sững sờ, nhân viên kia cùng đội ngũ bên trong người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Huy chương vàng. Chung quanh những người kia đội ngũ ánh mắt cũng tất cả đều nhìn lại. Bọn hắn bình thường chưa từng thấy huy chương vàng, không nói trước là cấp mấy trận pháp sư huy chương, chỉ cần là kim sắc huy chương, bọn hắn liền chưa từng thấy, bình thường nếu là nhìn thấy một cái đồng huy chương, đều sẽ cảm giác phải tự mình mở mang hiểu biết. Nếu như là ngân cấp huy chương, vậy liền sẽ khiến không nhỏ oanh động. Mà bây giờ Hạ Thiên lấy ra lại là huy chương vàng. Làm bọn hắn nhìn thấy huy chương bên trên cái kia thật to chín lúc, từng cái cũng tất cả đều là cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Kim sắc huy chương, cấp 9 trận pháp sư trước mặt người kia mắt mở thật to, lúc này hắn phảng phất cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ đồng dạng, sự tình trước mặt quá kinh khủng, hắn thậm chí có chút không cách nào tưởng tượng. Hắn chưa bao giờ từng thấy kim sắc huy chương cấp 9 trận pháp sư, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đại nhân, ngài là kim sắc huy chương cấp 9 trận pháp sư? Vừa rồi nhân viên kia vội vàng lấy ra Hạ Thiên cho hắn tiền. Sau đó rất cung kính đưa đến Hạ Thiên trước mặt. Tiểu nhân có mắt không tròng, đại nhân xin đừng trách tội. Trên thế giới này, có bản lĩnh người liền đại biểu hết thảy. Mà giống Hạ Thiên như thế có bản lĩnh người, khẳng định sẽ bị người ngộ nhận là cái nào thế lực lớn đi ra người, nếu không làm sao lại có cường đại như vậy thiên phú và bản sự, chỉ có những đại thế lực kia từ nhỏ đã bồi dưỡng lên thiên tài, hắn mới có loại này bản sự a. Ngươi làm cái gì vậy, ta đưa cho ngươi tiền. Sao có thể thu hồi lại, ta còn muốn đa tạ ngươi dẫn đường đâu. Hạ Thiên khoát tay áo, đem tiền lại cho đối phương lấp trở về. Đạp Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước người kia, ta có hay không có thể gia nhập đội ngũ của các ngươi rồi. Ngạch, người kia hiển nhiên cũng là phản ứng lại, có thể, đương nhiên là có thể. Uy, huynh đệ, đến đội ngũ của chúng ta đi, đội ngũ của hắn giá tiền là 800 thánh ngọc đúng không? Ta cho 1000 thánh ngọc. Bên cạnh một đội ngũ người trực tiếp đi tới, hắn nhìn thấy vừa rồi Hạ Thiên cùng nhân viên kia động tác, liền minh bạch Hạ Thiên nhất định là vì Thánh Ngọc ban thưởng nhiều, mới đi cái kia đội ngũ. Vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp tăng giá. 1000 Thánh Ngọc cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói chuyện, ta cho 1500 Thánh Ngọc. Một cái khác đội ngũ cũng đi tới, hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn về phía Hạ Thiên, muốn để Hạ Thiên gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn. 2000 Thánh Ngọc. Đều là đi thảo sơn, người này chúng ta muốn. 2,200 thánh ngọc. 2500 thánh ngọc. Làm gì các ngươi đều làm gì, cướp người đúng hay không? Vừa rồi hắn đã muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta, các ngươi đây là làm cái gì? Trước đó người kia phi thường khó chịu hô, vừa nhìn thấy cấp 9 trận pháp sư, vẫn là huy chương vàng thời điểm, hắn làm sao có thể không động tâm a? Một tên xuất sắc trận pháp sư, đó cũng không phải là một mình ngươi Tư Hiếu, chúng ta đều có thể đi theo ra giá. Bên cạnh những cái kia đội ngũ người hô. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái khác đội ngũ cũng đi theo phụ họa nói. Thôi đi, cấp 9 trận pháp sư, còn kim sắc huy chương, có hay không dọa người như vậy, nói không chừng là giả a. Các người ai nghe nói qua cấp 9 trận pháp sư có huy chương vàng? Bên cạnh một đạo âm thanh rất không hòa hài đánh gãy tất cả mọi người lời nói. Nói chuyện người này cũng là cấp 9 trận pháp sư, mà lại cũng không phải người bình thường, là đồng cấp huy chương, gọi là lãnh giả. Có thể nói, hắn ở phủ cận đây là phi thường nổi danh, mỗi lần đều là xen lẫn trong đội ngũ bên trong, một cái nhiệm vụ hoàn thành, liền trở lại làm xuống một cái nhiệm vụ, bình thường mọi người xem xét hắn trở về, đều sẽ trước đem hắn dự định. Hắn ở đây mặt mũi cũng là lớn vô cùng, tồn tại cảm rất cao. Thậm chí rất nhiều người đều là xếp hàng hẹn trước hắn, còn muốn chọn tốt thời gian, giao tiền đặt cọc loại hình. Người như hắn, hiện tại đột nhiên nhìn đến đây xuất hiện một cái so với hắn càng thêm chói mắt trận pháp sư, tự nhiên là vô cùng khó chịu, mà lại hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Địa Dương Thành xuất hiện một cái dạng này trận pháp sư, vì lẽ đó hắn cũng căn bản cũng không tin đối phương là thật kim cấp huy chương, hơn nữa còn là cấp 9 trận pháp sư. Dạng này trận pháp sư nếu như là thật, căn bản cũng không có tất yếu tới này loại địa phương nhỏ đợi. Ngạch nghe được lãnh dạ mở miệng, lập tức có không ít đội ngũ cũng bắt đầu đứng tại hắn bên này, bởi vì những đội ngũ này nhân chi trước vẫn muốn nịnh bợ lãnh dạ, mà lại bọn hắn cũng cho rằng đây hết thảy có chút không quá hiện thực. Bởi vì cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn luôn không dám nói mà thôi, bây giờ thấy quyền uy nhân sĩ mở miệng. Bọn hắn cũng đều đi theo tỏ thái độ. Bất quá cũng không có quá lớn tiếng phụ họa. Ta nói ngươi lãnh dạ chính là trong mắt dung không được người a, dòng binh công hội huy chương, ai dám làm bộ liền xem như dám, ai có thể làm được nhỉ? Một tên khác trận pháp sư mở miệng nói ra, tên này trận pháp sư là một tên cấp 8 trận pháp sư, nhưng tương tự là đồng cấp huy chương. Nghe đến đó thời điểm, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên trong tay huy chương, phảng phất là vì nghiệm chứng thật giả đồng dạng. Một đám ngớ ngẩn. Trận pháp sư công hội huy chương, nhìn một chút liền biết thật giả, thứ này ai dám làm nghỉ, vậy liền sẽ phải gánh chịu đến trận pháp sư công hội vô cùng vô tận truy sát. Hạ Thiên bên người nữ tử lạnh lùng nói. Hết chương 6507. Chương 6508 giá cao trận pháp sư. Người đăng FPO. Nghe được lời của cô gái kia, xung quanh những người kia tất cả đều trầm mặc. Liền vừa rồi đứng tại lãnh dạ bên cạnh những người kia cũng đều là lặng lẽ lui về sau, bọn hắn đột nhiên cũng phát hiện, mình vừa rồi cách làm giống như có chút não tàn. Lãnh dạ chính mình nói chuyện chua chua, bọn hắn thế mà đi ủng hộ đối phương. Lãnh dạ tự nhiên cũng nhìn thấy Hạ Thiên lệnh bài. Hắn cũng không phải đồ đần, Hạ Thiên lệnh bài vừa nhìn liền biết là sự thật, mới vừa rồi bị người vạch trần, sắc mặt của hắn cũng là có chút khó coi. Bất quá Hạ Thiên cũng không có đi xem hắn, cũng không có đi quan tâm hắn. Hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc trong vui sướng, hắn không nghĩ tới mình bây giờ thế mà như thế đáng tiền, lại có thể có người ra giá đến hơn 3.000 thánh ngọc. Uy, có người nói như vậy ngươi thế mà còn cười? Nữ tử kia tức giận nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hoàn toàn không rõ Hạ Thiên vì cái gì còn cười ra tiếng, rõ ràng là có người đang khi dễ hắn thế mà còn có thể mình bật cười. Ta cười là bởi vì phát hiện mình bây giờ giống như rất đáng tiền. Hạ Thiên thấp giọng nói. Ngươi cũng quá không có tiền đồ a, ngươi thế nhưng là cấp 8 trận pháp sư, chui cấp 9 trận pháp sư, kim cấp A, ngươi thực lực như vậy tại Địa Dương Thành loại địa phương nhỏ này thế nhưng là vô giới chi bảo A, mấy ngàn thánh ngọc liền để ngươi biến thành dạng này. Nữ tử cảm giác mình đi theo người này quá mất mặt. Hắn rõ ràng là một cái thiên phú phi thường cao minh tồn tại. Nhưng là bây giờ lại vì điểm ấy thánh ngọc liền cười thành dạng này. Đây quả thật là để hắn im lặng tới cực điểm A. Ra ngoài một lần, chính là mấy ngàn thánh ngọc, 20 ngày liền có thể hoàn thành, vậy ta nếu như một mực làm nhiệm vụ, chẳng phải là làm giàu rồi? Hạ Thiên vừa nghĩ tới cái kia đếm mãi không hết thánh ngọc, chính là hưng phấn A, hắn gần nhất thật là sợ nghèo, nghĩ đến đây A nhiều tiền, hắn có thể không hưng phấn sao? Hắn tu luyện về sau con đường. Khẳng định vẫn là cần rất nhiều tiền. Hắn mặc dù trước đó cũng biết có trận pháp sư huy chương cũng rất dễ dàng tổ đội, nhưng là không nghĩ tới kim sắc huy chương thế mà tác dụng như thế lớn. Nếu như ngươi muốn tiền, ngươi có thể thử một chút đưa ngươi chui cấp huy chương lấy ra. Nữ tử đối Hạ Thiên mỉm cười, phảng phất là có âm mưu gì đồng dạng. Xem xét ngươi liền không có cái gì hảo tâm, được rồi, cái này tiền ta đã rất hài lòng. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng vừa rồi ai ra hơn 3.000 thánh ngọc rồi. Nghe được Hạ Thiên như thế một hô, vừa rồi cái kia đội ngũ người gấp 5.000 thánh ngọc, không quản nhiệm vụ thành công hay là thất bại, ta đều ra 5.000 thánh ngọc, 20 ngày thời gian, tiền ta trực tiếp áp tại lính đánh thuê điện. Thành giao, Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Nghe được Hạ Thiên, người kia thở một hơi thật dài, tốt, người đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại tìm mấy người, sau đó liền có thể xuất phát. Một cái cấp 9 trận pháp sư, vẫn là kim cấp lệnh bài, hắn cho là mình 5.000 thánh ngọc hoa phi thường đáng a, mà Hạ Thiên cũng cho rằng cái giá tiền này vô cùng thoải mái. Đúng rồi, ta muốn dẫn một người, Hạ Thiên nói. Tiểu cô nương, chúng ta chuyến này cũng không phải quá an toàn, người không sợ sao? Nam tử kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên bên cạnh nữ tử. Dừng a, nữ tử phủi một chút nam tử kia, cũng không có nói cái gì, nhưng là hiển nhiên thái độ của nàng đã phi thường sáng tỏ. Nam tử kia xem ở Hạ Thiên trên mặt mũi, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là đi tiếp tục nhận người. Cuối cùng Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này tính đến nữ tử kia, hết thảy góp đủ 11 người. Cầm đầu nam tử kia cũng là đơn giản giới thiệu một chút, bọn hắn 7 người ngoại hiệu là Biên Cương Thất Hùng, trực tiếp xưng hô bọn hắn danh hiệu là được rồi, khai ra 2 người kia là khiên thịt hình 2 người cao thủ, bọn hắn đều là thánh cấp cửu phẩm cao thủ, 2 người kia đều là hướng về phía Hạ Thiên tới. Bọn hắn nghe nói cái đội ngũ này bên trong có cấp 9 trận pháp sư, vẫn là kim cấp, mới đáp ứng gia nhập cái đội ngũ này bên trong. Tốt, đã mọi người đã tập hợp, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, ta trước cùng mọi người nói đơn giản một chút, chúng ta lần này cần đi địa phương là Thảo Sơn, về phần mục tiêu, ta cũng không muốn nói nhiều, đến lúc đó các ngươi nghe lời là được rồi, 20 ngày thời gian, nhiệm vụ không quản hoàn thành hay không hoàn thành, các ngươi đều có thể đạt được tương ứng ban thưởng. Nhưng là nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, 3 người các ngươi, ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi cho các ngươi tương ứng ban thưởng. Một được nói. Hạ Thiên lẳng lặng nghe, cũng không có phát biểu ý kiến gì, dù sao hắn 5.000 thánh ngọc đã đầy đủ, về phần đối phương muốn làm gì, cái kia cùng hắn cũng không quan hệ gì, dù sao đối phương là không dám hại bọn hắn. Lính đánh thuê điện cũng có quy củ của mình. Tiên sinh, đến lúc đó ngài khả năng liền muốn tốn nhiều một chút lực. Một được nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn đối Hạ Thiên là phi thường khách khí, thái độ này có thể nói cùng trước đó là phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, Hạ Thiên dạng này người bọn hắn cũng không dám đắc tội a. Không nói trước Hạ Thiên là lai lịch gì, vẻn vẹn là đến lúc đó biểu hiện, coi như Hạ Thiên ứng phó xong việc, hắn cũng tìm không ra đến cái gì. Dù sao hắn cũng không biết kim cấp cấp 9 trận pháp sư đến cùng là dạng gì a. Vì lẽ đó hắn vẫn là phải thật tốt chiêu đãi. Đến lúc đó để Hạ Thiên nhiều biểu hiện một chút ha, dạng này đến lúc đó bọn hắn cũng có càng lớn cơ hội. Yên tâm, ta đã bắt người tiền, ta liền nhất định sẽ đem hết toàn lực, người không cần lo lắng cho ta nhường, đây không phải là tính cách của ta cũng không quan tâm các người muốn làm gì, nhưng là nếu như ta phát hiện các người dùng ta năng lực đi cố ý chế tạo đồ sát, hoặc là tàn sát lão ấu phụ nữ trẻ em, vậy ta sẽ trực tiếp thoát ly đội ngũ. Hạ Thiên nói. Yên tâm. Chúng ta Biên Cương Thất Hùng mặc dù giết người vô số, nhưng chúng ta là tuyệt đối sẽ không đi làm loại sự tình này. Một được vội vàng nói. Nghe được hắn về sau, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền xuất phát, lần này chúng ta là tốc độ cao nhất xuất phát, mà lại là theo biên cảnh đi vòng qua, đại khái chừng 7 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đến Thảo Sơn phạm vi, đến lúc đó mọi người hết thảy cẩn thận. Một được nói. Hạ Thiên nhớ kỹ. Mình lúc ấy đi vào Địa Dương Thành thế nhưng là tốn không ít thời gian, hắn không nghĩ tới, thế mà còn có thể đi tắt. Uy, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử. Ta biết ngươi gọi Điền Hạ, nữ tử nói. Đương nhiên, ta thế nhưng là tại trận Pháp Sư Công Hội khảo hạch, ngươi khẳng định biết tên của ta. Hạ Thiên nói. Ta gọi Lan Linh Nhi. Gọi Linh Nhi nữ hài tử thật đúng là nhiều a. Hạ Thiên đã không nhớ rõ mình nhận biết bao nhiêu cái Linh Nhi, tóm lại là rất nhiều đi. Họ Điền ta cũng đã gặp không ít, dáng dấp đều là giống nhau héo rút. Lan Linh Nhi cũng là phi thường không khách khí nói. Hạ Thiên lúc này cũng là một mặt hắc tuyến. Hai người bọn họ cứ như vậy đi theo đội ngũ bên trong. Đúng rồi, quên nhắc nhở các ngươi, chúng ta muốn đi khu vực là núi Hoa Cương phạm vi, những tên kia cũng không dễ chọc, nếu như phát hiện tung tích của bọn hắn, nháy mắt giết chết. Hết chương 6508. Chương 6509 Thảo Sơn biến dị. Người đăng FPO. Núi Hoa Cương. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn nhưng là hết sức quen thuộc núi Hoa Cương, vì lẽ đó đang nghe một được mở miệng thời điểm, Hạ Thiên cũng là có chút điểm hứng thú, chủ yếu nhất là, một được lại còn nói là giết. Nói cách khác, bọn hắn cũng phải giết núi Hoa Cương người. Tại sao phải giết núi Hoa Cương người, một tên khiên thịt hỏi. Rất đơn giản, chúng ta tới đến nơi đây có chúng ta mục đích, mà mục đích của bọn hắn chính là ngăn cản chúng ta, vì lẽ đó chỉ cần đối đầu, vậy liền nhất định phải giết, bằng không bọn hắn người liền sẽ để lộ tin tức, đến lúc đó liền càng thêm phiền toái. Một được giải thích nói. Bình thường đến nói, làm nhiệm vụ thời điểm, đội viên là không thể tùy tiện hỏi lời nói, liền xem như hỏi, đội trưởng cũng có quyền lợi không trả lời. Có thể một được vẫn là giải thích. Dù sao lần này là muốn giết người, một giết người, vậy liền sẽ có rất lớn nguy hiểm, hơn nữa còn phải đắc tội núi Hoa Cương. Cái kia hai cái khiên thịt đều là nhướng mày, bọn hắn hiển nhiên là loại kia không quá nghĩ gây chuyện thị phi người, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều trầm mặc chỉ chốc lát. Yên tâm đi, ta là sẽ không để cho các ngươi tùy tiện liền giết người, mà lại đến lúc đó đối phương cũng nhất định sẽ công kích chúng ta phản kháng giết người cũng giống như nhau. Ta lo lắng đến lúc đó chúng ta đột nhiên chuẩn bị, sẽ cho đối phương đứng không cùng thời gian, đến lúc đó đối phương nói không chừng liền chạy mất, một khi bọn hắn chạy thoát, vậy chúng ta đội ngũ khả năng liền sẽ có nguy hiểm, ta cũng là vì mọi người mới làm như vậy. Một được nói. Ân hai người kia nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, phảng phất là muốn trưng cầu một chút Hạ Thiên ý kiến. Hạ Thiên cũng không nói lời nào, nhưng cũng không có đi ý tứ, thái độ đã rất rõ ràng. Vì lẽ đó hai người kia cuối cùng cũng đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn lúc này cũng đã quyết định, đó chính là đi theo Hạ Thiên. Cấp 9 trận pháp sư, kim cấp huy chương. Bọn hắn cho rằng đi theo dạng này người liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên tràn đầy cảm giác thần bí, bọn hắn cái đội ngũ này tới, Hạ Thiên cũng là vẫn luôn không có cơ hội xuất thủ, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên chân chính thực lực, chỉ biết là Hạ Thiên không dễ chọc. Bọn hắn thậm chí còn có một chút điểm chờ mong nhìn thấy Hạ Thiên bản lĩnh thật sự dáng vẻ. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không chủ động để Hạ Thiên đi biểu diễn, dù sao kia là phi thường không lễ phép sự tình, mà Hạ Thiên dạng này người còn không thể tùy tiện liền đắc tội. Vậy thì tốt, mọi người không có ý kiến, chúng ta liền xuất phát, đến lúc đó cái khác đội ngũ không cần phải để ý đến, chỉ cần không cho núi Hoa Cương đội ngũ phát hiện chúng ta là được, tiến vào Thảo Sơn khu vực, mọi người đến lúc đó cẩn thận một chút. Một được nhắc nhở. Thảo Sơn. Còn cùng núi Hoa Cương có quan hệ. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, đối Thảo Sơn nơi đó tình huống cũng liền càng thêm tò mò. Hắn phi thường muốn biết, Thảo Sơn bên trong đến tột cùng có cái gì bí mật, núi Hoa Cương muốn làm gì. Bất quá không quản núi Hoa Cương muốn làm gì, Hạ Thiên cách làm đều chỉ có một cái. Đó chính là không cho núi Hoa Cương người đạt được. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, Hạ Thiên đều sẽ ngăn cản bọn hắn. Thậm chí Hạ Thiên rời đi cái đội ngũ này về sau, cũng sẽ trực tiếp đối núi Hoa Cương hạ thủ. Tiến lên. Bọn hắn cái đội ngũ này vô cùng cẩn thận, vì lẽ đó dọc theo con đường này cũng không có đụng phải cái gì nguy hiểm, bất quá hảo vận cũng không phải là một mực tồn tại. Tại bọn hắn mới vừa tiến vào đến Thảo Sơn phạm vi thời điểm, xung quanh nháy mắt xuất hiện hàng trăm người. Là núi Hoa Cương người, giết một được trực tiếp hô. Chung quanh những người kia hiển nhiên cũng là tất cả đều giết tới đây. Những người này đều là núi Hoa Cương tinh anh a. Hạ Thiên cùng núi Hoa Cương giao thủ qua, vì lẽ đó hắn đối núi Hoa Cương tình huống cũng là hiểu rõ vô cùng. Hiện tại xung quanh những người này vừa ra tay, Hạ Thiên liền đã nhìn ra bọn hắn thực lực cùng đẳng cấp, vì lẽ đó Hạ Thiên phân tích tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hai tay của hắn thúc đẩy. Ba! Chung quanh những cái kia cỏ trong nháy mắt phảng phất tất cả đều biến thành Hạ Thiên vũ khí. Cái kia hơn trăm người thân thể cũng là từng cái tất cả đều bị trói buộc lại. Giết! Một được bọn người vừa rồi cũng nghĩ qua muốn nhìn Hạ Thiên bản sự, lúc này Hạ Thiên vừa ra tay, liền để bọn hắn thấy được cái gì gọi là kim cấp huy chương cấp 9 trận pháp sư. Những cái kia núi Hoa Cương tinh anh cũng là tất cả đều nháy mắt sụp đổ. rút lui bọn hắn la lớn. Không thể để cho bọn hắn đi, một được mấy người cũng là trực tiếp thúc đẩy. Giết! Mấy người này thủ đoạn giết người rất nhiều, mà lại bọn hắn lúc giết người, từng cái hung ác ác sát. Xem ra bọn hắn biên cương thất hùng cũng không phải vật gì tốt ga. Hạ Thiên nhìn thấy mấy người này tại lúc giết người, từng cái trên mặt đều là hưng phấn, hơn nữa còn có hí ngược thần sắc, ánh mắt của bọn hắn cử chỉ cùng mình cử động đã bán bọn hắn bình thường thói quen. Bọn hắn bảy người này, bình thường khẳng định cũng là loại kia lấy giết người mà sống tồn tại. Bất quá cái kia hai cái khiên thịt cũng không tệ lắm. Bọn hắn công kích cũng là phi thường cường hãn, đặc biệt là Hạ Thiên cho bọn hắn hai cái tốt nhất phụ trợ, mỗi lần cũng có thể làm cho bọn hắn giết vào đến trong đám người, cho đối phương lớn nhất lực phá hoại. Lan Linh Nhi một mực tại Hạ Thiên bên người nhìn xem Hạ Thiên cử động, lúc ấy Hạ Thiên khảo hạch thời điểm, nàng là một chút cũng không nhìn ra Hạ Thiên là như thế nào động thủ, cho nên nàng cũng là dự định hiện trường quan sát một chút. Thế nhưng là nhìn một hồi nàng phát hiện, mình vẫn là xem không hiểu, rõ ràng nhiều khi, Hạ Thiên trận pháp căn bản cũng không có bất luận cái gì hình thành khả năng, thế nhưng là trận pháp lại gắng gượng xuất hiện. Mà lại Hạ Thiên tại vận dụng trận pháp thời điểm, quả thực chính là thuận buồm xuôi gió a, những cái kia trận pháp để Hạ Thiên phát huy vô cùng tinh tế. Điền tiên sinh, có thể hay không ngăn cản bên ngoài những cái kia chạy trốn người? Một được vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, nhưng ở một nháy mắt, một được thân thể liền trực tiếp bị một gốc thật dài bó cỏ trói lại, sau đó thân thể của hắn bị Hạ Thiên vung qua vung lại, mà hắn vung đi phương hướng, chính là những cái kia muốn chạy trốn người. 3. Những cái kia muốn chạy trốn chân người xuống cũng trực tiếp bị phong tỏa. Phá hư trận pháp, bọn hắn cũng là muốn nhanh chóng phá hư trận pháp. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Đi chết đi, một được công kích nháy mắt đánh ra ngoài. Cái khác mấy người phát hiện, Hạ Thiên bày trận tốc độ nhanh vô cùng, mà lại hắn tất cả trận pháp xuất hiện thời cơ đều là vô cùng tốt, chủ yếu nhất là, Hạ Thiên có thể cùng một chỗ phụ trợ hiện trường hết thảy mọi người, mà không phải chỉ phụ trợ như vậy một hai người. Đây chính là kim bài trận pháp sư lợi hại a. Xác thực thật là lợi hại, Lan Linh Nhi trong nội tâm thầm nghĩ. Vừa rồi Hạ Thiên tất cả chiến đấu nàng thế nhưng là nhìn rõ ràng a, liền nàng đều bị triệt để chấn kinh. Mặc dù nàng vẫn luôn là sinh hoạt tại trận pháp sư công hội người, nhưng nàng cũng chưa từng thấy qua có thể cùng Hạ Thiên so sánh người. Nàng mặc dù đã gặp rất nhiều trận pháp đẳng cấp cao hơn Hạ Thiên trận pháp sư, nhưng những người kia biểu hiện tuyệt đối không có Hạ Thiên tốt. Ầm ầm. Chiến đấu kết thúc. Hô. Những người kia ánh mắt cũng là tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 6509. Chương 6510 cỏ biến hóa. Người đang FPO. Nhìn ta làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi, vừa rồi hắn cũng coi là phụ trợ những người này đem núi hoa cương người tất cả đều xử lý, hắn cho là mình biểu hiện còn có thể a, hẳn không có vấn đề gì mới đúng. Không hổ là kim bài trận pháp sư a, chúng ta hôm nay xem như thêm kiến thức. Một tên khiên thịt một mặt kính để nói. Đúng vậy a, ta đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy. Cùng ta cùng một chỗ tổ đội qua trận pháp sư, không có 100 cũng có 80, nhưng là bọn hắn trước mặt ngươi, thật là hoàn toàn không đáng chú ý a, liền địa dương thành bên trong phi thường nổi danh cái kia lãnh giả cùng ngươi so ra, cũng là ngày đêm khác biệt a. Một tên khác khiên thịt nói. Lãnh giả. Chính là tại địa dương thành lính đánh thuê điện chào phúng Hạ Thiên người kia. Một được mấy người cũng tất cả đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng tất cả đều là vô cùng kính nể Hạ Thiên a. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Hắn căn bản cũng không quan tâm những này, bất quá vừa rồi hắn gửi thư tín một vấn đề, đó chính là Thảo Sơn phát sinh biến dị, nơi này có tất cả đều phát sinh biến dị, trước đó Hạ Thiên cũng coi là từ nơi này biên giới đi ngang qua một lần, nhưng khi đó Thảo Sơn cùng hiện tại Thảo Sơn hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Thảo Sơn tất cả có tất cả đều cao lớn hơn gấp 2. Mà lại những này cỏ cũng biến thành càng thêm cứng rắn, tính bền dẻo cũng là tốt hơn, Hạ Thiên bố trí ở chỗ này một hệ trận pháp thời điểm, có thể phát huy ra lớn vô cùng uy lực. Tốt, mọi người chú ý một điểm, tiếp xuống ta cũng không biết nơi này sẽ có sự tình gì phát sinh, vì lẽ đó mọi người ngàn vạn không thể khinh thường, không thể bay quá cao, cũng không thể khoảng cách những người khác quá xa. Một được nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh cỏ. Nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì con đường. Mà lại cỏ vô cùng rậm rạp, nếu như không phải bọn hắn đều có thể cảm giác, cái kia vừa mới đi vào, bọn hắn cơ hồ liền không nhìn thấy người bên cạnh. Tiến lên. Bọn hắn cái đội ngũ này tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nương theo lấy Hạ Thiên đi vào bên trong thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, bên trong cỏ phát sinh biến dị càng thêm nghiêm trọng, những này trên cỏ mặt thậm chí đã mọc ra gai nhọn. Cẩn thận một chút, có cỏ có độc, Hạ Thiên nhắc nhở, hắn thu cái đội ngũ này tiền, vậy hắn liền sẽ kết thúc nghĩa vụ. Lão nhị, người ở phía trước mặt mở đường, chúng ta đi đường, chung quanh cỏ dại tất cả đều giết chết cho ta. Một được nghe được Hạ Thiên, hiển nhiên cũng là phi thường để ý, Hạ Thiên tại trong lòng của bọn hắn địa vị là phi thường cao, vì lẽ đó Hạ Thiên nói lời, bọn hắn cũng đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều minh bạch, Hạ Thiên nói xác thực rất có đạo lý. Chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể nhìn ra nơi này cỏ phát sinh biến dị. Như vậy trước kia phổ thông độc thảo, hiện tại khả năng bên trong độc liền có thể muốn mạng người. Vì lẽ đó bọn hắn không thể không cẩn thận a. Lúc này trước mặt bọn họ đường cũng bị từng chút một mở ra. Chúng ta xung quanh không xa có những người khác đội ngũ. Một tên nhân viên điều tra nói. Không cần quản bọn hắn, chỉ cần không phải núi Hoa Cương đội ngũ, không phải muốn ra tay với chúng ta đội ngũ, tất cả đều không cần quản. Mặt khác, trước khi trời tối, nhất định phải tìm một cái tốt địa điểm đặt chân, địa điểm nhất định phải tốt. Một được nhìn xem người kia nói. Người kia là Tam Hùng, cũng là cái đội ngũ này bên trong nhân viên điều tra. Sắc trời dần dần đen lại. Tam Hùng cũng muốn ăn đòn một cái sườn núi vị trí, nơi này chung quanh đều là nham thạch, mặc dù cỏ cũng là phi thường cao, nhưng nơi này muốn so chung quanh cỏ ít hơn rất nhiều. Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ xuống thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Những cái kia trước đó bị chém nứt cỏ, hiện tại tất cả đều một lần nữa mọc ra, mà lại xung quanh cỏ cũng là lần nữa cao lớn không ít. Cái kia một được giống như một mực tại nhìn lên bầu trời mặt trăng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn tại cái đội ngũ này thời điểm, liền sẽ cẩn thận quan sát cái đội ngũ này bên trong mỗi người, bởi vì không quản là bất luận kẻ nào, cho dù là ngụy trang, hắn một chút chi tiết động tác đều sẽ bán hắn là một cái dạng gì người. Hạ Thiên mặc dù gia nhập cái đội ngũ này, nhưng hắn vẫn là phải cẩn thận đội ngũ bên trong người. Vạn nhất đối phương ở lúc mấu chốt thật bán hắn một chút, vậy hắn chỉ sợ cũng phải bỏ mình. Vì lẽ đó hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Bất quá hắn cũng không minh bạch một được là có ý gì. Mặt trăng nhanh tròn a, Lan Linh Nhi thản nhiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên minh bạch, Lan Linh Nhi một câu nói kia, trực tiếp điểm mở Hạ Thiên trước đó tất cả nghi vấn. Hạ Thiên trước đó chính là không rõ một được đang nhìn cái gì. Nhưng là hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trăng tròn. Một được đang nhìn trăng tròn, khó trách những cái kia đến Thảo Sơn đội ngũ đều muốn lựa chọn gần nhất tới nơi này, nguyên lai bọn hắn cũng là vì trăng tròn a. Uy, ngươi biết không, ta trước kia nhìn qua một quyển sách, nói là trên thế giới này, có rất nhiều kỳ quái địa phương có hai cái mặt trăng, có địa phương có ba cái mặt trăng, còn có địa phương có 10 cái mặt trời, ngươi nói, những cái kia đều là thật sao? Lan Linh Nhi nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Có rất nhiều, có không phải. Hạ Thiên thế nhưng là một cái điển hình người địa cầu, mặc dù người địa cầu sẽ không tu luyện, nhưng là trên địa cầu khoa học kỹ thuật vẫn là vô cùng phát đạt. Hạ Thiên vẫn cho rằng, hắn chỗ linh giới kỳ thật vẫn là địa cầu, chẳng qua là địa cầu bên trong một cái không gian khác miễn, vậy coi như là trước đó hắn thấy qua song nguyệt, cũng khẳng định là trồng chất hiệu quả mà thôi. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không cho rằng mặt trời cùng mặt trăng đến cỡ nào thần kỳ. Nếu như nhân loại tu luyện tới cực hạn, có phải là liền có thể bay lên mặt trăng, bay lên mặt trời đâu? Lan Linh Nhi một mặt hiếu kỳ. Nàng mặc dù tuổi tác so Hạ Thiên lớn, nhưng các nàng dạng này người, theo nhỏ đều là một mực tại tu luyện, cho nên vẫn là tràn ngập một chút ngây thơ, chỉ bất quá hiểu chuyện sớm hơn một chút mà thôi. Có lẽ đi, Hạ Thiên không có đánh vỡ nàng ảo tưởng. Ban đêm. Nơi này ban đêm vô cùng yên tĩnh, xung quanh những cái kia đội ngũ cũng đều không có tiếp tục đi đường, Hạ Thiên nhìn thấy. Thảo Sơn cỏ, trong vòng một đêm, thế mà lớn cao một thước, trước đó cỏ bình quân liền đã có khoảng 4 mét, hiện tại cỏ cũng là trở nên càng thêm cao. Những người này đối với nơi này tựa hồ vô cùng hiểu rõ, nói cách khác, tình huống nơi này hẳn không phải là lần thứ nhất phát sinh, đã nơi này có bảo vật xuất hiện, vậy tại sao chỉ như thế một chút đội ngũ đâu? Hạ Thiên phát hiện, chung quanh đội ngũ cũng không phải là rất nhiều, hết thảy cũng không có bao nhiêu. Đột nhiên, Hạ Thiên nghĩ đến một điểm trước đó tới tham gia qua một số người, cuối cùng hẳn là đều chết ở chỗ này, mà những cái kia tìm đến hỗ trợ người hoặc là lính đánh thuê, hẳn là cũng bị đội trưởng của bọn họ cho chém giết, chính là vì không đi để lọt tin tức. Hắn lặng lẽ tới gần Lan Linh Nhi tiếp xuống khoảng thời gian này, không nên cách ta quá xa, những người này có gì đó quái lạ, nơi này cũng có gì đó quái lạ, ta hoài nghi bọn hắn cuối cùng sẽ giết người diệt khẩu. À, Lan Linh Nhi ánh mắt tại những người này trên thân quét mắt một vòng, cũng không có nói cái gì, bất quá trên mặt của nàng cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Hết chương 6510. Chương 6511 một thần bí hố sâu. Người đăng FPO. Lan Linh Nhi căn bản cũng không quan tâm loại chuyện này, lão đầu tử để nàng đến, đây chính là đến bảo hộ trước mặt cái này điền hạ, nếu như không có chút bản lãnh, lão đầu tử làm sao lại để nàng tới đây chứ? Bất quá nàng cũng không có giải thích cái gì, nàng hiện tại nhiệm vụ chính là đi theo Hạ Thiên. Sau đó chờ lão đầu tử tới. Điền tiên sinh, chúng ta mấy ngày nay đi đường thời điểm có thể sẽ gặp được một chút đặc thù nguy hiểm, đến lúc đó còn cần ngài đến nhiều hơn phát huy a, mà lại qua mấy ngày chúng ta đi địa phương cũng sẽ có một chút trận pháp cùng mê cung, đến lúc đó cũng liền tất cả đều dựa vào Điền tiên sinh. Một được nhìn xem trước mặt Hạ Thiên nói, thái độ của hắn vô cùng cung kính. Lúc này bất luận kẻ nào nhìn thấy trường hợp như vậy, đều sẽ cho rằng một đực là trong lòng tôn trọng Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên theo hắn vi diệu trong cử động phát hiện, cái này một đực thật rất giỏi về ngụy trang a. Nếu như không phải Hạ Thiên kinh nghiệm phong phú lời nói, có thể sẽ thật chúng hắn nói. Bất quá Hạ Thiên như là đã phát hiện cái này một đực chân diện mục, vậy hắn liền nhất định sẽ cẩn thận, mà lại cũng sẽ thật sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, dù sao hắn cũng không muốn thua tại đây. Thảo Sơn nhất định có một bí mật lớn, chỉ bất quá người biết cái bí mật này cũng không nhiều. Hạ Thiên khẽ gật đầu, xem như đáp ứng một đực. Cái kia hai cái khiên thịt huynh đệ cũng là vẫn muốn tới gần Hạ Thiên trò chuyện chút gì, nhưng bọn hắn còn giống như không tốt lắm ý tứ. Hai vị huynh đệ, ta trước đó cùng các ngươi phối hợp thời điểm chiến đấu, đối công kích của các ngươi phương thức còn không phải hiểu rất rõ, các ngươi tới cùng ta nói một chút các ngươi tất cả công kích xáo lộ. Dạng này tiếp xuống thời điểm chiến đấu, ta cũng có thể có nắm chắc hơn. Hạ Thiên đối cái kia hai cái khiên thịt phất phất tay. Vâng, đại nhân, hai người kia cũng là phi thường cung kính đi tới, hai người bọn họ là thật phát ra từ phế phủ tôn kính Hạ Thiên. Một đực cũng không nói gì thêm, trong đội ngũ người lẫn nhau ở giữa nghiên cứu thảo luận là phi thường bình thường sự tình. Bất quá Tam Hùng vẫn là đang len lén giám thị, chỉ bất quá hắn giám thị phi thường ẩn nấp. Người bình thường căn bản là nhìn không ra miễn, nhưng hắn cử động tất cả đều tại Hạ Thiên đáy mắt. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là thật tại cùng cái kia hai cái khiên thì tiến hành giao lưu, là bình thường giao lưu, chiến đấu giao lưu. Tam Hùng nghe một hồi, phát hiện thật không có vấn đề gì, liền không lại quan tâm bọn hắn nơi này vấn đề. Lão Tam, trời đã nhanh sáng rồi, ngươi xem một chút núi Hoa Cương người có hay không tại phụ cận, bọn hắn lần này giống như so dĩ vãng trung thực không ít ha. Một được luôn cảm giác hết thảy vô cùng có vấn đề. Hoàn toàn không phù hợp tình lý. Dĩ vãng bọn hắn động thủ thời điểm, núi Hoa Cương sẽ có rất nhiều người nhúng tay, thế nhưng là lần này, bọn hắn một ngày, chỉ có lúc tiến vào đụng phải một nhóm núi Hoa Cương cao thủ. Thời gian khác, một cái núi Hoa Cương người đều không có. Đại ca, ta đã điều tra, thật không có Hoa Okayama người. Tam Hùng nói, ta để ngươi dò xét. Ngươi liền đi cho ta thăm dò, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Một đực lớn tiếng quát lớn. Nhìn thấy đại ca của mình tức giận, Tam Hùng cũng là vội vàng đi qua dò xét, hiển nhiên Tam Hùng là thật sợ một đực. Đây hết thảy đều ở trong mắt Hạ Thiên. Nếu quả như thật là kết bái huynh đệ, lâu dài cùng nhau xuất sinh nhập tử người, làm sao lại có loại này sợ đâu. Hạ Thiên hiện tại càng thêm xác định cái này một đực có vấn đề. Mặc dù vừa rồi Tam Hùng không có trực tiếp giám thị bọn hắn, nhưng Hạ Thiên vẫn là vô cùng cẩn thận, hắn tại cùng cái kia hai cái khiên thịt giao lưu thời điểm, tại lòng bàn tay của bọn hắn viết mấy chữ những người này có vấn đề, nghe ta, bảo mệnh. Hai người kia cũng đều là kiến thức rộng rãi người, tự nhiên minh bạch Hạ Thiên ý tứ, vì lẽ đó bọn hắn cũng là hoàn toàn bất động thanh sắc, một điểm vết tích đều không có lộ ra, cứ như vậy phi thường bình tĩnh cùng Hạ Thiên tiếp tục giao lưu. Mấy người các ngươi cũng tận đo cùng ta giao lưu các ngươi một chút năng lực chiến đấu, ta có thể toàn phương vị phối hợp các ngươi, dạng này liền xem như về sau có cái gì đột phát tình huống, chúng ta cũng tốt ứng đối. Hạ Thiên cũng đối những người khác phất phất tay. Một được nhìn thoáng qua hắn mấy cái kia huynh đệ Điền tiên sinh muốn chỉ điểm các ngươi, đó là các ngươi vinh hạnh, hai người một tổ, đi cùng Điền tiên sinh giao lưu. Hừng Đông về sau. Hạ Thiên cơ hồ cùng mỗi người đều tiến hành giao lưu, Hạ Thiên cũng coi là đối với nơi này mỗi người năng lực đều có hiểu rõ nhất định. Liền một được bộ phận bản sự hắn cũng đều đã nắm giữ. Những người này, thuần một sắc thánh cấp cửu phẩm cao thủ, mà lại bản lãnh của bọn hắn đều phi thường đặc thù, mỗi người bản sự đều không trùng điệp, mà lại Hạ Thiên phát hiện, trong cơ thể của bọn hắn giống như đều có một cỗ đặc thù lực lượng. Mà lại những người này giống như đều phi thường nghe một được. Chúng ta muốn lên đường, một được nhìn mọi người một cái, sau đó bọn hắn tiếp tục xuất phát. Ngày thứ hai, vẫn là vô cùng bình tĩnh, người nơi này đều không có bất kỳ cái gì chiến đấu, giữa bọn hắn một điểm mâu thuẫn điểm đều không có, mà lại núi hoa cương người cũng là một cái đều chưa từng xuất hiện. Ban đêm thời điểm, Hạ Thiên cũng là dùng phối hợp ăn ý điểm này tiếp tục đi tìm hiểu bọn hắn thực lực. Khoảng cách đêm trăng tròn, nhiều nhất còn có 2 ngày. Bọn hắn còn tại đi đường. Rốt cục. Tại ngày thứ tư thời điểm, bọn hắn không còn đi đường, bọn hắn đi tới một cái cự đại hố sâu trước, cái hố sâu này nhìn qua sâu không thấy đáy, mà lại xung quanh đều là cỏ dại, nếu như không phải Hạ Thiên ánh mắt sắc bén, căn bản là không nhìn thấy nơi này hố sâu, bởi vì cỏ đã đem hố sâu cho hoàn toàn chặn. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi, đợi ngày mai hắc dạ. Một được biểu lộ phi thường ngưng trọng, phảng phất cũng là có chút lo nghĩ bất an bộ dáng. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, xung quanh cái khác đội ngũ cơ hồ cũng đều đến. Tìm hiểu kỹ càng một chút, thế mà cũng không ít, khoảng chừng 31 cái đội ngũ. Mà lại cái số này vẫn luôn không có gia tăng qua. Hắc giả tiến đến. Hôm nay cũng không phải là trăng tròn, ngày mai mới là, nhưng Hạ Thiên đã cảm nhận được trước mặt cái hố sâu này bên trong chỗ bất phàm, hắn cảm giác được trước mặt cái hố sâu này bên trong phảng phất là có vô tận nguy hiểm. Sàn sạt. Chung quanh cỏ dại có động tính. Đại ca, là núi hoa cương người đến, rất nhiều, bọn hắn giống như tất cả đều xuất động. Tam Hùng vội vàng hô. Hừ, ta liền biết hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua chúng ta, huynh đệ, chuẩn bị tác chiến, như là đã tránh không khỏi núi hoa cương người, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn liều mạng. Một được la lớn. Hạ Thiên mặc dù cũng tại chuẩn bị chiến đấu, nhưng cùng lúc ánh mắt của hắn cũng là tại quan sát chung quanh những người kia. Mỗi người tất cả biến hóa đều tại trong đầu của hắn. Những người này nhất định có vấn đề. Hạ Thiên cũng là cẩn thận quan sát đến. Đồng thời, núi Hoa Cương đại quân cũng từng giết tới. Hạ Thiên phát hiện, lần này núi Hoa Cương giống như thật là toàn bộ điều động A, chân núi người một mảnh đen kịt, không quản là những cái kia phổ thông sơn tặc vẫn là tinh anh sơn tặc, đều bị phái đến đây. Nhất định phải cẩn thận A, núi Hoa Cương không ít cao thủ đều là nhận biết ta. Hết chương 6511. Chương 6512 tham. Người đang FPO. Cẩn thận một chút. Hạ Thiên ở đây thế nhưng là cùng núi Hoa Cương tử địch a, núi Hoa Cương đại đương gia nếu như nhìn thấy hắn, vậy đơn giản chính là đang liều mạng đồng dạng a, lần trước núi Hoa Cương đại đương gia vì đuổi giết hắn, vậy cơ hồ là đem bản lãnh của mình tất cả đều dùng đến. Cảnh giới của ta khoảng cách thánh cấp cửu phẩm đã rất gần. Phải nghĩ biện pháp nhanh lên tăng lên A, bằng không tiếp xuống thật lần nữa đối đầu núi Hoa Cương đại đương gia, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng cẩn thận. Hắn không thể có bất kỳ qua loa, bởi vì hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nếu như phát sinh sự tình vượt quá dự liệu của hắn, vậy thì phiền toái. Cẩn thận. Hạ Thiên làm việc vô cùng cẩn thận. Người này thật là lạ A, Lan Linh Nhi vẫn đang ngó chừng Hạ Thiên nhìn. Vì lẽ đó Hạ Thiên tất cả cử động đều trong mắt của nàng. Làm sao quái Hạ Thiên cười một tiếng. Ta phát hiện ngươi thật giống như đang ngó chừng nơi này mỗi người, ngươi rõ ràng tại phụ trợ những người này chiến đấu, thế nhưng là ngươi lại còn tại nhìn bọn hắn chằm chằm mỗi người động tác, người bình thường có thể nhất tâm tam dụng, vậy liền đã rất đáng gờm rồi, nhưng ta cảm giác ngươi hảo hảo nghĩ tại một lòng 100 dùng. Lan Linh Nhi trước đó vẫn đều tại quan sát Hạ Thiên, càng xem Hạ Thiên lại càng thấy đến Hạ Thiên cổ quái. Người nơi này đều không đơn giản, người nhìn những đội ngũ này lão đại, bọn hắn rõ ràng đều là nhận biết, nhưng lẫn nhau ở giữa giống như cũng không rất ưa thích giao lưu, mặc dù bọn hắn cũng không công kích lẫn nhau, nhưng bọn hắn chính là muốn phủi sạch quan hệ, mà lại bọn hắn những đội ngũ này thủ hạ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đều sợ lão đại của bọn hắn. Hạ Thiên thấp giọng nói, hắn hiện tại cũng là tại phụ trợ người phía trước chiến đấu, mặc dù những người kia đều tại chiến đấu, nhưng hắn vẫn là tận lực bảo thủ một điểm nói chuyện. Người kiểu nói này, tựa như là thật a, bọn hắn những người này lại tới đây, đều công kích núi Hoa Cương người, nhưng là lẫn nhau lại không công kích, cũng không hợp tác, lẫn nhau ở giữa giống như nhận biết, nhưng lại vẫn luôn không lẫn nhau nói chuyện. Lan Linh Nhi nghe được Hạ Thiên nói như vậy thời điểm, hiển nhiên cũng là có chút điểm kịp phản ứng, nếu như không phải Hạ Thiên nói lời, nàng cũng không có quá lớn cảm giác, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại kiểu nói này, nàng cảm giác nơi này đúng là rất cổ quái a. Những người này đều là sói, chẳng qua là chia làm mạnh sói cùng yếu sói mà thôi. Hạ Thiên cho rằng, những người này cùng núi Hoa Cương ở giữa, nguyên bản liền không có ai là sói, ai là dê phân chia, bọn hắn đều không phải vật gì tốt, chẳng qua là điểm ai mạnh ai yếu mà thôi. Đại ca, chúng ta như thế đánh xuống, khẳng định gánh không được, núi Hoa Cương lần này là làm thật, bọn hắn toàn bộ điều động. Hai hùng hô. Một được cho mày, lúc này ánh mắt của hắn cũng là ở chung quanh những cái kia đội ngũ bên trong quét tới quét lui. Phá vây, chúng ta trước hết giết ra ngoài lại nói. Một được vội vàng nói. Hắn cũng cảm giác được áp lực, mặc dù bọn hắn những người này có Hạ Thiên phụ trợ, tạm thời không có nhận cái gì tổn thương, nhưng là tiếp tục đánh xuống liền không nhất định, Hạ Thiên lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, mà lại bọn hắn một khi xuất hiện thương vong, vậy kế tiếp thời gian liền không dễ chịu lắm. Phá vây. Giết. Bọn hắn hướng ra phía ngoài nhanh chóng đánh tới. Núi Hoa Cương những người kia cũng đều rất kỳ quái, bọn hắn vừa rồi từng cái còn tất cả đều là ra sức chém giết, thế nhưng là tại những người này muốn phá vây đi ra thời điểm, bọn hắn thế mà cấp cho đường. Lao ra cũng không có phế khí lực lớn đến đâu. Đáng ghét một được hiển nhiên là đã biết núi Hoa Cương ý tứ, chính là muốn đem bọn hắn đuổi ra, nghĩ đến đây, hắn liền là phi thường phẫn nộ. Lúc này hố sâu bên ngoài chỗ. Núi Hoa Cương đại đương ra đứng ở nơi đó chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta đấu, muốn đến nơi này của ta kiếm một chén canh, vậy sẽ phải chờ ta ăn để thừa, mới có thể đến phiên các ngươi. Đại ca, chẳng lẽ ngài liền không sợ bọn họ chó cùng rứt dậu, đem nơi này tin tức truyền đi sao? Một tên nam tử nhìn về phía núi Hoa Cương đại đương ra. Nam tử này chính là núi Hoa Cương mới này nhị đương ra. Bọn hắn không biết. Bọn hắn so với ai khác đều tham, mà lại ta cũng không phải là không cho bọn hắn ăn, chẳng qua là cho bọn hắn ăn ta còn lại miễn, vì lẽ đó bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đem tin tức truyền đi. Núi Hoa Cương đại đương gia hiển nhiên là hiểu khá rõ những người này tính cách. Tham. Đây chính là những người này tính cách. Đại ca, vậy chúng ta vì cái gì không đem bọn hắn tất cả đều giết đi, như vậy, đây chẳng phải là tất cả chỗ tốt đều là chúng ta? Mới tam đương gia mở miệng hỏi. Nhị đương gia chết trận, tam đương gia chạy trốn, vì lẽ đó núi Hoa Cương đại đương gia cũng là một lần nữa chọn lựa này nhị đương gia cùng tam đương gia. Đã từng có người thử qua, vì lẽ đó về sau liền đến phiên chúng ta nhóm người này. Núi Hoa Cương đại đương gia giải thích nói. Không thể thật giết, nhưng lại muốn xua đuổi. Đại ca, ta thật là càng ngày càng không rõ, đã bọn họ cũng đều biết ngài sẽ không giết bọn hắn. Vậy bọn hắn vì cái gì còn như vậy sợ? Núi Hoa Cương mới này nhị đương ra hỏi. Vẫn là cái chữ kia, bởi vì tham a. Núi Hoa Cương đại đương ra nói ra như thế cùng các ngươi nói đi, các ngươi hiện tại cũng không chuyện người ngoài, đều là ta kết bái huynh đệ, ta cũng không gạt các ngươi, 32 người, một cái cũng không thể ít, năm đó chúng ta 32 người, đều là bởi vì tham mới đi đến sau cùng, vì lẽ đó những người này tham lam là ngươi không cách nào tưởng tượng. Đại ca, chúng ta còn cần làm cái gì sao? Mới tam đương ra mà hỏi. Đến lúc đó hai người các ngươi cùng ta chọn lựa ra 20 cái cao thủ đi vào chung, chúng ta nhóm đầu tiên đi vào, cơ hội lớn nhất, chỗ tốt nhiều nhất, đến lúc đó chúng ta liền tận khả năng cầm tới tốt nhất thu hoạch, mà các ngươi thực lực của những người này cũng đều sẽ đi theo tăng lên. Núi Hoa Cương đại đương ra nói. Đa tạ đại ca chiếu cố. Mới tam đương ra cùng mới này nhị đương ra tất cả đều là phi thường cảm kích nói. Ân. Thật tốt cố gắng, ta là sẽ không bạc đãi huynh đệ của ta, bất quá nhớ kỹ, tuyệt đối không nên học trước kia tam đương gia, nếu để cho ta tìm tới hắn, ta nhất định sẽ đem hắn thô xương dương hôi, hắn thế mà tại thời điểm mấu chốt bán lão nhị. Núi Hoa Cương đại đương gia hiển nhiên là phi thường thống hận trước kia cái kia tam đương gia, lúc ấy hắn mặc dù không ở tại chỗ, nhưng hắn cũng biết một chút tình huống lúc đó. Căn cứ trở về người báo cáo nói, lúc ấy này nhị đương gia muốn cùng tam đương gia phụ trợ công kích. Cùng một chỗ cầm xuống cái kia điền hạ, nhưng là tại thời điểm mấu chốt, tam đương gia lại bán này nhị đương gia, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, hại chết này nhị đương gia. Cái này trở thành núi Hoa Cương sỉ nhục. Yên tâm đi, đại ca, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Mới nhị đương gia nói. Hai người các ngươi nhớ kỹ, núi Hoa Cương bất kể là ai, chỉ cần có thể đem cái kia phản đồ bắt về cho ta, có thể giết chết cái kia điền hạ, ta liền giúp ai đột phá đế cấp. Núi Hoa Cương đại đương gia kiên định nói. Hết chương 6512. Chương 6513 tiến vào hố sâu. Người đang FPO. Bắt tam đương gia, giết điền hạ. Chính là núi Hoa Cương đại đương gia tạm thời muốn đạt thành mục tiêu. Hai người kia đều là tâm phúc của hắn họa lớn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chơi chết hai người kia, đương nhiên, cái kia tam đương gia hắn vẫn là phải sống, bởi vì trên người của đối phương có hắn muốn đổ vật. Lúc này Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn đã tại núi Hoa Cương bên ngoài vòng vây. Hừ một được trùng điệp hừ một tiếng đáng ghét, bọn hắn khinh người quá đáng. Đại ca, tiếp tục như thế, chúng ta không biết phải chờ tới lúc nào a. Hai hùng hiển nhiên cũng là có chút nóng nảy nói. Không sai đều là dạng này, hắn núi Hoa Cương quả thực chính là quá khi dễ người, hắn làm như thế, quả thực chính là tại sẽ phạm chúng nộ, nếu như không phải những người này tâm không đủ, đã sớm cùng bọn hắn núi Hoa Cương liều mạng. Một được phẫn nộ nói. Hắn cũng biết, người nơi này đều là phi thường tham lam, vì lẽ đó bọn hắn liền xem như cùng một chỗ hợp tác, kết quả cũng sẽ không rất tốt, điểm này bọn hắn trước đó tựa hồ liền đã thí nghiệm qua. Cùng một chỗ hợp tác thời điểm, các chú ý các, đều muốn chỗ tốt, cuối cùng bọn hắn thua phi thường thảm. Từ đó về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có hợp tác qua. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ đợi sao? Hai hùng hỏi lần nữa. Chờ đã, qua hôm nay lại nói, ta cũng không tin hắn có thể thật không cho chúng ta đi vào. Một được lạnh lùng nói. Chúng ta liều mạng như vậy đi vào làm gì, bên trong có cái gì? Trong đó một tên khiên thịt không nhịn được hỏi. Không nên hỏi nhiều như vậy, nếu như rất có đặc thù nguy hiểm tính mạng, người có thể rời đi, 20 ngày vừa đến, người cũng có thể rời đi. Một được tâm tình hiển nhiên là phi thường không tốt, vì lẽ đó hắn hiện tại thanh âm cũng là có chút điểm lạnh, mà lại là vô cùng thiếu kiên nhẫn. Tên kia khiên thịt nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó không nói gì nữa. Bình thường đến nói, đội viên đúng là không nên hỏi nhiều, dù sao ngươi lấy tiền, nhưng không cho mặt mũi như vậy đáp lời nhưng cũng có rất ít. Bất quá bây giờ một được là thật tâm tình thật không tốt, vì lẽ đó cũng liền không có quản nhiều như vậy. Chờ đợi. Một ngày sau đó, một được chỉ huy mọi người tiến lên. Thế nhưng là núi Hoa Cương người y nguyên ngăn tại nơi đó. Để chúng ta đi qua, một được la lớn. Bất luận kẻ nào không thể tới gần, núi Hoa Cương một người hô. Dạy các ngươi đại đương ra đi ra, hắn dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Nếu như chúng ta không đi vào, hắn cái gì cũng mang không ra. Một được phẫn nộ hô. Lão đại có mệnh lệnh, các ngươi muốn đi vào liền phải chờ 10 ngày, 10 ngày sau có thể đi vào, nếu không ai chạy tới, giết không tha. Núi Hoa Cương những người kia la lớn. Giết không tha. 10 ngày. Nghe đến đó thời điểm, một được sắc mặt vô cùng khó coi. Núi Hoa Cương đại đương ra đây là đoán chắc bọn hắn sẽ tìm lính đánh thuê a, lính đánh thuê nhiệm vụ thời gian đều là 20 ngày. Nói cách khác, núi Hoa Cương đại đương gia sẽ đem bọn hắn lính đánh thuê thời gian tất cả đều chịu tới thời gian, đến lúc đó bọn hắn tìm lính đánh thuê liền tất cả đều bạch tìm. Không thể chờ, giết đi vào. Một được lần này thế nhưng là tại Hạ Thiên trên thân bỏ ra giá tiền rất lớn, hiện tại mục đích còn không có đạt tới, nếu như cứ như vậy để Hạ Thiên bọn hắn đến thời gian, vậy hắn coi như thua thiệt lớn. Mà lại 10 ngày sau đi vào, bọn hắn ngay cả canh bột phấn đều không được chia. Giết. Trực tiếp giết đi vào. Tất cả mọi người nghe, một hồi để tiến lên về sau, trực tiếp hướng trong hố sâu nhảy, yên tâm, phía dưới không có nguy hiểm, hơn nữa còn có chỗ tốt. Một được là đang nhắc nhở Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Hai cái khiên thịt đã chuẩn bị xong, bọn hắn như là đã kết nhiệm vụ, vậy bọn hắn liền muốn đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể lựa chọn hiện tại liền rời đi cái đội ngũ này. Thế nhưng là này lại tại bọn hắn về sau trong nhiệm vụ lưu lại chỗ bẩn. Xong. Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng bên trong sông. Liền tại bọn hắn cái đội ngũ này hướng về phía trước sông thời điểm, cái khác đội ngũ cũng đồng thời theo bốn phương tám hướng vọt ra. Bọn này tên ghê tởm, thế mà để ta làm chim đầu đàn, bọn hắn đều chờ đợi đâu. Một đực phẫn nộ nói, bất quá bây giờ cũng không phải so đo những này thời điểm, như là đã bắt đầu xung phong, vậy bọn hắn liền muốn nghĩ biện pháp xông đi vào. Nếu như không xông đi vào, vậy bọn hắn cuối cùng chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. 3. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp thúc đẩy, hắn muốn biết những người này có mục đích gì, núi Hoa Cương đại đương ra có mục đích gì, vậy hắn liền cần xông đi vào. Sau khi tiến vào mới có thể nghĩ biện pháp phá đi kế hoạch của đối phương. Như thế xông là không xông qua được, núi Hoa Cương quá nhiều người. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, lúc này trong lòng cũng của hắn là đang nhanh chóng tính toán, hiển nhiên là muốn phải biết như thế nào mới có thể xuyên qua. Mặc dù một được bọn hắn cũng có vấn đề, nhưng Hạ Thiên cái này cũng không tính là đang giúp bọn hắn, mà là muốn vào xem tình huống. Các ngươi từ giữa đó xông đi vào, hai bên giao cho ta, nhất định phải nhanh. Hạ Thiên la lớn. Một được nghe được Hạ Thiên, cũng là vội vàng hạ lệnh, hắn mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là vô cùng tin tưởng Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên là hắn dùng nhiều tiền mời về. Kim bài cấp 9 trận pháp sư. Tất cả mọi người đều nghe Điền Tiên Sinh, từ giữa đó xông đi lên, tuyệt đối không thể dừng lại. Một được la lớn. Lúc này hết thảy mọi người tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. 3. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất, sau đó 5-6 cái trận pháp đồng thời theo hai bên xuất hiện. Trận trong trận. Một cái tiếp theo một cái trận pháp xuất hiện, chủ yếu nhất là Hạ Thiên tại trong trận pháp còn hỗn hợp huyễn trận, xung quanh những này có tính bền dẻo phi thường tốt. Hạ Thiên một hệ trận pháp uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Hạ Thiên có thể tranh thủ được thời gian cũng không nhiều, vì lẽ đó bọn hắn cũng là nhanh chóng vào bên trong phóng đi. Hắn cùng Lan Linh Nhi là tại đội ngũ ở giữa, phía trước là cái kia hai cái khiên thịt, mà phía sau thì là một được bọn hắn bảy cái kết thúc công việc. Cơ hội tốt, nhanh lên tiến lên, một được la lớn. Mắt thấy bọn hắn liền muốn như thế xông tới. Ầm ầm, trận pháp vỡ vụn. Đội ngũ phía sau mấy người thân thể đều bị một bộ phận công kích. Đừng có ngừng, tiếp tục xông, một được la lớn. Xông. Rất nhanh, bọn hắn tất cả đều vào tới, mà lại từng cái đều nhảy vào đến trong hố sâu. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ một được trong miệng phun ra. Cái khác mấy người tình huống cũng không được khá lắm. Hết thảy tất cả đều tại trong kế hoạch, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, không sai, mấy người này thụ thương. Cũng đều tại hắn trong tính toán, hắn hiểu được, một được khẳng định sẽ để cho cái kia hai cái khiên thịt người vào tới vị thứ nhất, mà Hạ Thiên cái này trận pháp sư, cũng nhất định sẽ ở giữa, vì lẽ đó đội ngũ sau cùng phương liền nhất định sẽ là cái kia bảy cái huynh đệ. Hạ Thiên bố trí trận pháp liền cố ý kẹt tại đoạn thời gian đó, mà lại tại chính hắn xông qua nguy hiểm khu thời điểm, hắn cũng tan rã một bộ phận trận pháp uy lực. Vì lẽ đó bảy người này mới có thể thụ thương. Chúng ta thành công. Một được trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Hết chương 6513. Chương 6514 bản tính. Người đang FPO. Một được trên mặt viết đầy hưng phấn. Hắn xông tới, nhưng là khác đội ngũ cũng không có xông tới, đây đối với hắn đến nói thế nhưng là một tin tức tốt ra, hắn thích nhất chính là như vậy chẳng diện, hắn tiến đến, người khác vào không được. Vậy hắn liền có thể đạt được chân chính chỗ tốt. Hắn cũng không hy vọng người khác giống như hắn cùng một chỗ tiến đến. Như vậy, hắn liền không có ưu thế gì. Đáng ghét, hắn thế mà xông vào. Phía ngoài những người kia từng cái cũng đều là đang mắng mẹ, bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng ghen ghét, một được đội ngũ bên trong có một cái siêu cấp trận pháp sư. Chuyện này, bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, vừa rồi bọn hắn cũng đều thấy được. Là cái kia siêu cấp trận pháp sư mang theo một được bọn hắn xông tới, vì lẽ đó bọn hắn những người này tự nhiên đều là ước ao ghen tị. Xông tới một được vô cùng hưng phấn, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía cái kia hai cái khiên thịt. Hai người các ngươi từ giờ trở đi, nhất định phải toàn bộ nghe lời của ta. Một được nói thẳng. Hả cái kia hai cái khiên thịt nhướng mày. Ta nói chính là toàn tâm toàn ý nghe lời của ta, nói cách khác, các ngươi về sau muốn đi theo ta hỗn. Dạng này ta có thể cam đoan các ngươi có thể sống đi ra ngoài, mà lại ta sẽ cho các ngươi tốt nhất chỗ tốt. Một được phi thường nghiêm túc nhìn xem hai cái này khiên thịt. Người có ý tứ gì cái kia? Hai cái khiên thịt không hiểu nhìn về phía một đực. Ta ý tứ rõ ràng như vậy, các người còn nghe không hiểu sao? Một đực hỏi. Sau đó hắn đi đến một tên khiên thịt trước mặt như thế nói với người đi, ở đây, nếu như không có ta chỉ dẫn, không có ta mang các người ra ngoài liền là chết, nhưng là nếu có ta chỉ dẫn cùng hỗ trợ, vậy các người chẳng những sẽ không chết, hơn nữa còn lại ở chỗ này thu hoạch được chỗ tốt vô cùng lớn, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, thu hoạch được nơi này lực lượng. Người đang uy hiếp chúng ta, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ chúng ta sau khi ra ngoài tố giác các ngươi đến lúc đó Lý gia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong đó một tên khiên thịt nói. Vì lẽ đó ta hiện tại là tại cùng các ngươi đàm luận, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không đáp ứng, nhưng nếu như các ngươi không đáp ứng, ta có thể cam đoan, các ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Một được bây giờ nói chuyện thái độ vô cùng cường thế, phảng phất như là hoàn toàn không cho hai người kia cân nhắc ý tứ. Hừ. Ngươi là tại hù chúng ta à? Ta cũng không tin, nơi này chúng ta ra không được. Một tên khác khiên thịt cũng là phi thường kiên cường nói, hiển nhiên cái khiên thịt này tính tình cũng không tốt. Một tên khác khiên thịt cũng đi tới. Hiển nhiên hiện tại bọn hắn hai cái là mặt trận thống nhất. Sau đó hai người bọn họ quay người muốn đi. 3. Đúng lúc này, một đạo lực lượng bao phủ tại hai người bọn họ trên thân. Là một đực. Lực lượng là theo trong tay phải của hắn xuất hiện, là hắn tại công kích cái này hai tên khiên thịt, chủ yếu nhất là, khi hắn lực lượng rơi vào trên thân hai người thời điểm, hai người kia thân thể phảng phất là bị cái gì kéo lại đồng dạng, động một cái cũng không thể động. Một đực, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật dự định giết người diệt khẩu sao? Trong đó một tên khiên thịt hỏi. Ta là để các ngươi sớm cảm thụ một chút nơi này lực lượng, chỉ cần các ngươi nghe lời, loại lực lượng này các ngươi cũng có thể có được. Nhưng là nếu như không nghe lời, không quản các ngươi đụng phải ai cũng sẽ chết, mà lại hiện tại nơi này không có đường ra, các ngươi cũng căn bản liền lên không đi, không tin các ngươi có thể thử một lần. Một được nói thẳng, sau đó hắn buông ra lực lượng. Cái kia hai tên khiên thịt liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng xông lên phía trên đi. Oanh! Liền tại bọn hắn xông đi lên thời điểm, thân thể của bọn hắn phảng phất là bị một cỗ đại lực đồng dạng, trực tiếp bị nện xuống dưới. Nhìn thấy trường hợp như vậy, cái kia hai cái khiên thịt đồng thời sững sờ. Hai người bọn họ trong lúc này một lần đều không có đi nhìn Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn biết, kia là cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hiện tại tuyệt đối không thể đi đụng. Nhìn thấy không chết cùng còn sống, các ngươi chọn một. Một được nói thẳng. Tốt, chúng ta đi theo ngươi hỗn. Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng quyết định. Đã quyết định cùng ta lăn lộn. Cái kia trên thân tất cả mọi thứ liền tất cả đều giao ra đi, đầu tiên chữ vật trang bị nhất định phải tất cả đều cho ta. Một được nói, hắn cái này cùng ăn cướp quả thực chính là không hề khác gì nhau. Người đây là muốn làm gì? Cướp bóc chúng ta? Tên kia khiên thịt hỏi. Ta nói, các ngươi nhất định phải vô điều kiện nghe ta. Một được lạnh lùng nói. Cái kia hai cái khiên thịt mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không có bị lựa chọn. Tất cả đều là đem mình chữ vật trang bị đưa cho một đực. Một đực nhận lấy chữ vật trang bị về sau, lần nữa nói ra không nên phản kháng, ta sẽ đem loại lực lượng kia rót vào trong cơ thể của các ngươi. Hai người nhẹ gật đầu. 3. Sau đó một đực hai tay trực tiếp đập vào cái kia hai cái khiên thịt trên lưng. Phốc. Hai người kia thân thể gặp một cỗ lực lượng tập kích, sau đó tất cả đều quỳ một chân trên đất. Tốt. Hiện tại hai người các ngươi cũng có được nơi này lực lượng, dạng này liền xem như đụng phải khác đội ngũ cùng nguy hiểm, cũng sẽ không bị trực tiếp giết chết, bất quá ta cho các ngươi rót vào lực lượng là lực lượng của ta, nói cách khác, từ nay về sau, các ngươi đều phải nghe ta, bởi vì chỉ cần ta động ngón tay, các ngươi liền sẽ bị lực lượng trong cơ thể nháy mắt giết chết, các ngươi tất cả nội tạng đều sẽ bị xuyên thấu, đan điền sẽ bị trực tiếp nát. Một được nói thẳng. Bị lừa rồi. Bọn hắn hiện tại xem như minh bạch. Một được là tại từng bước tính toán bọn hắn. Hiện tại bọn hắn là triệt để bị lừa rồi. Một được lực lượng tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, vậy bọn hắn liền không cách nào phản kháng, nếu như phản kháng lời nói, vậy sẽ phải bị một được chém giết. Nói cách khác, từ nay về sau, bọn hắn chính là triệt để bị một được khống chế. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn đây hết thảy, cái này một được thật sự chính là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người A. Hơn nữa còn là một cái giỏi về tính toán người, hắn xem như từng bước trực tiếp tính kế hai cái siêu cấp khiên thịt, để hai người kia để cho hắn sử dụng A. Bất quá tạm thời một đực còn không có tính toán Hạ Thiên. Tiên sinh, một đực đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Cái kia hai cái khiên thịt lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, Hạ Thiên là bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, nếu như ngay cả Hạ Thiên gặp chuyện không may, vậy bọn hắn liền thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng tất cả đều là vô cùng khẩn trương. Hạ Thiên mới vừa rồi còn đang muốn vì cái gì một đực còn không có đối phó mình, hiện tại một đực liền đã mở miệng, mà lại một đực cái này mới mở miệng, chính là trước tính kế hai cái khiên thịt. Cái này hiển nhiên chính là không có cho Hạ Thiên cùng hai cái này khiên thịt liên thủ cơ hội a. Hắn cũng biết trước mặt cái này trận pháp sư không dễ trêu chọc, vì lẽ đó hắn xem như từng cái đánh tan. Ô Hạ Thiên giọng nói bình thản nhìn xem một đực, trên mặt của hắn không có chút nào ba động, liền phảng phất sự tình vừa rồi đều không có phát sinh đồng dạng, cũng rất giống cùng hắn không có quan hệ. Bình tĩnh. Hạ Thiên bình tĩnh để người có chút nhìn không thấu. Hết chương 6514. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 6515 cỏ hoang lực lượng. Người đang FPO. Bình thường đến nói, một đực ở đây bại lộ bản tính của mình, cái kia bất luận kẻ nào đều là sẽ xuất hiện kinh hoàng thần sắc, hoặc là nói là sẽ xuất hiện nghi vấn các loại, nhưng Hạ Thiên nét mặt bây giờ vô cùng bình thường. Một đực cũng không có gấp mở miệng, hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem Hạ Thiên. Phảng phất là muốn xem ra Hạ Thiên có phải là hay không giả vờ bình tĩnh đồng dạng. Thật lâu. Một đực trên mặt lộ ra dáng tươi cười điền tiên sinh, hai cái này là cỏ hoang che đậy, có thể sử dụng 3 ngày, ngài cùng bằng hữu của ngài có thể sử dụng cái này, như vậy cũng sẽ không phải chịu nơi này lực lượng xâm nhập, đồng thời sẽ không bị người khác trực tiếp miểu sát. Bình thường đến nói, một người nhìn thấy vừa rồi một đực biểu hiện về sau, vậy khẳng định là sẽ đối một đực vô cùng cẩn thận, bởi vì cái này người căn bản là không có hảo tâm nhãn tử, mà lại hắn đưa ra tới đồ vật, khẳng định cũng không người nào dám muốn. Có thể Hạ Thiên lại phi thường tùy tiện đem cái kia hai cái lồng đặt ở trong lòng bàn tay chỗ, đưa cho Lan Linh Nhi một cái. Lan Linh Nhi cũng là phi thường tùy ý tiếp tới, hai người bọn họ thái độ đều là như thế tùy ý. Nếu như nói Hạ Thiên là giả vờ, cái kia Lan Linh Nhi đâu? Nàng cũng là giả vờ sao? Bất quá thấy thế nào cũng sẽ không nhìn ra Lan Linh Nhi cũng là loại kia phi thường trọng tâm nghĩ người a. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng là một cái ý nghĩ, trước mặt cái này kim bài cấp 9 trận pháp sư, tuyệt đối không phải người bình thường, hắn bình tĩnh tuyệt đối không phải giả vờ. Phán định điểm này về sau, một đực cũng là càng thêm khách khí tiên sinh, hy vọng vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn sẽ không ảnh hưởng đến ngài, tiếp xuống chúng ta còn có rất nhiều nguy hiểm sẽ gặp phải, ta ở đây trước cùng tiên sinh nói một chút đi. Cũng tốt, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nơi này là chúng ta 5 vạn năm trước phát hiện một cái địa phương đặc thù, kỳ thật nơi này hẳn là 10 vạn năm trước xuất hiện, nhưng là nhóm người thứ nhất tại 5 vạn năm trước phá hủy quy củ của nơi này, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều chết rồi, chúng ta cái này một nhóm người là nhóm thứ hai, quy củ của nơi này chính là, chúng ta 32 người không thể chết, cũng chính là 32 cái dẫn đầu người, nếu không quy củ bị phá hư, vậy ai cũng không chiếm được chỗ tốt, thậm chí khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Một được thản nhiên nói. Nha Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chúng ta tới đến nơi đây chủ yếu nhất chính là có thể thu hoạch được cỏ hoang lực lượng, mà nơi này chúng ta xưng là cỏ hoang kính, ở đây cỏ hoang lực lượng cơ hồ chính là lực lượng vô địch, trừ phi có người là đế cấp trở lên cao thủ, mới có thể hoàn toàn không chịu đến cỏ hoang lực lượng hạn chế, nhưng chỉ cần còn chưa tới đế cấp hoặc là thần anh cảnh giới, cái kia ở đây nếu như không có cỏ hoang lực lượng thủ hộ, đều sẽ bị có được cỏ hoang lực lượng người nhẹ nhõm chém giết. Một được nói. Đương nhiên, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng coi là nghe được cỏ hoang lực lượng lợi hại, bất quá hắn cho rằng một đực có chút cố ý khuếch đại cỏ hoang lực lượng cường hãn trình độ, đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có đi vạch trần. Cỏ hoang lực lượng chỗ tốt có rất nhiều, tỉ như nói, chúng ta liền xem như rời khỏi nơi này, bình thường cùng người khác giao thủ thời điểm, chỉ cần đem cỏ hoang lực lượng đánh vào đối phương thể nội, vậy đối phương liền khẳng định sẽ thụ thương, thân thể sẽ đụng phải phá hư. Mà lại cỏ hoang lực lượng còn có thể để chúng ta thân thể càng thêm có tính bền dẻo, cường hãn hơn, là toàn phương diện cường thể năng lực. Một được giải thích nói. Điểm này mọi người ở bên ngoài đã thấy, bên ngoài những cái kia cỏ biến hóa liền tất cả đều là nhận cỏ hoang lực lượng ảnh hưởng. Bất quá làm Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, hắn lập tức đối cỏ hoang lực lượng sinh ra hứng thú. Bởi vì hắn bạo kích đúng lúc là cần cường hãn nhục thể, đặc biệt là tính bền dẻo tốt cường hãn nhục thể. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại đối cái này cỏ hoang lực lượng cũng sinh ra hứng thú. Nếu như có thể thu hoạch được cái này cỏ hoang lực lượng, vậy ta sử dụng bạo kích năng lực liền sẽ không có lớn như vậy tác dụng phụ đi, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bạo kích công kích thế nhưng là cường hãn vô cùng. Nếu như có thể một mực sử dụng, cái kia Hạ Thiên lực công kích liền sẽ gia tăng rất nhiều. Tiên sinh, nếu như ngài về sau nguyện ý đi theo ta lời nói, ta cam đoan, ngài tại đội ngũ của ta bên trong, địa vị tuyệt đối gần với ta, mà lại về sau có chỗ tốt gì, chúng ta đều có thể chia đều. Một được ném ra cành ô liu. Trải qua hắn vừa rồi đối Hạ Thiên thăm dò, đã bỏ đi dùng sức mạnh thủ đoạn, hắn cho rằng Hạ Thiên địa vị tuyệt đối là lớn vô cùng, hắn trêu chọc không nổi, vì lẽ đó định dùng thương lượng biện pháp mời chào Hạ Thiên, sau đó từng chút một thẩm thấu Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên bản sự thế nhưng là mạnh vô cùng, nếu như chịu vì hắn sử dụng, vậy sau này hắn khả năng thật biết bay hoàng lên cao a. Mà lại nếu như Hạ Thiên địa vị lớn lời nói, vậy hắn về sau cũng có thể lợi dụng Hạ Thiên bối cảnh đến phát triển mình a. Nhìn kỹ hắn nói đi, Hạ Thiên cũng không có đem lại nói chết, nhưng cũng đồng dạng không có đáp ứng. Cũng tốt. Một được cũng biết Hạ Thiên khẳng định sẽ đối với hắn có cảnh giác. Bất quá tiếp xuống hắn biết chun chút nghĩ biện pháp, để Hạ Thiên trước nếm đến ngon ngọt, cuối cùng liền không thể rời đi hắn muốn đi vào nơi này, vậy thì nhất định phải có chúng ta dẫn đội, mà lại kỳ thật cũng không trách ta đối với đám bọn hắn như vậy hai cái, bởi vì nơi này vô cùng ẩn nấp, trừ chúng ta 32 người cùng thân mật nhất thủ hạ bên ngoài, người bên ngoài căn bản cũng không biết nơi này có cái gì, cũng không biết nơi này lúc nào mở ra, càng không biết xác thực thời gian, vì lẽ đó nơi này tin tức cũng cho tới bây giờ đều không có đi bỏ qua. Liền xem như ngẫu nhiên bị một số người phát hiện, chúng ta cũng sẽ trực tiếp sử dụng cỏ hoang lực lượng đem đối phương chém giết. Hắn đây là vì nói cho Hạ Thiên, mình làm là như vậy có nguyên nhân. Ân, cũng đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nơi này 1000 năm mở ra một lần, chúng ta cách mỗi 1000 năm, đều sẽ tới nơi này một lần, tiến vào nơi này về sau, chúng ta cũng đều sẽ đạt được càng nhiều cỏ hoang lực lượng, thực lực tăng cường một chút. Bất quá cái này 32 người bên trong, thực lực mạnh nhất chính là núi Hoa Cương đại đương gia, hắn là một cái hàng thật giá thật đế cấp cao thủ, vì lẽ đó hắn làm việc cũng là vô cùng bá đạo, mỗi lần hắn đều muốn trước tiến đến, thu hoạch được nhiều nhất cơ hội, nhiều nhất chỗ tốt, bất quá chúng ta lần này cũng không kém, chỉ so với hắn muộn tiến đến một ngày, những người khác còn không có cơ hội tiến đến đâu. Một được sau khi nói đến đây nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cho rằng đây đều là Hạ Thiên công lao, nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn cũng khó nói sẽ cái gì thời điểm tiến đến đâu. Trong này có cái gì, Hạ Thiên hỏi. Nơi này có rất nhiều trận pháp cùng mê cung, nhưng tương tự có bảo hạp bên trong liền có hoang vu tinh, ở trong đó liền tất cả đều là hoang vu lực lượng. Một được giải thích nói. Nhà Hạ Thiên minh bạch trong này đường có thể đi đến sao, chúng ta cần phải ở chỗ này đi bao nhiêu ngày. Đi không hết, là vô cùng vô tận, không có cuối cùng, nhưng là thời gian là một tháng. Sau một tháng, nơi này liền sẽ đóng kín, đến lúc đó tại chúng ta 32 người người bên cạnh liền tất cả đều có thể bị truyền tống ra ngoài. Một được nói. Mang vào nhân số có hạn chế sao, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hết chương 6515. Chương 6516 bảo hạp. Người đăng FPO. Có, nhân số tốt nhất là 10 người tả hữu, mặc dù nhiều người sẽ có rất nhiều thuận tiện địa phương. Nhưng là chúng ta nếm thử qua, quá nhiều người, thu hoạch được bảo hạp cơ hội cũng rất ít, mà lại mê cung tỷ lệ phát động cũng sẽ lớn hơn nhiều, vì lẽ đó tốt nhất nhân số chính là 10 người, chúng ta bây giờ đội ngũ nhân số là 11 cái, vấn đề không lớn. Một được giải thích nói. Tốt ha, nếu là mê cung cùng trận pháp, vậy liền giao cho ta tốt, chẳng qua nếu như gặp được tình huống đặc thù, tất cả mọi người nếu nghe ta nói cái gì, không thể có người cự tuyệt. Hạ Thiên cũng là thái độ vô cùng cường ngạnh nói. Yên tâm, ta tin ngươi, một được phi thường nói thẳng. Hạ Thiên là một cái hắn không thể đắc tội người, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, vô điều kiện cái chủng loại kia tin tưởng. Cái này giống như là một trận đánh bạc. Đương nhiên, hắn cho là mình sẽ không thua, bởi vì hắn đã cùng Hạ Thiên để lộ qua, nếu như bọn hắn 32 người bên trong, có bất kỳ một người chết ở chỗ này. Cái kia những người khác không có khả năng còn sống rời đi. Trừ phi chính Hạ Thiên cũng không muốn sống, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm loại kia chuyện ngu xuẩn, mà Hạ Thiên loại người này nhất định là lớn địa vị, hắn làm sao lại nhớ muốn chết đâu. Ân Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, hiện tại hắn cơ bản đã hiểu rõ cái này cỏ hoang chi cảnh tình huống, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, một được trong lời nói chỉ có 60-70 độ đáng tin, cái khác hắn đều từng có điểm khuyết đại cùng giấu giếm. Vì lẽ đó, Hạ Thiên vẫn là phải hành sự cẩn thận. Đầu tiên có thể xác định mấy điểm, thứ nhất, núi Hoa Cương đại đương gia trong này, thứ hai, nơi này có gọi là cỏ hoang tinh đồ vật, thứ ba, ta ở đây tuyệt đối có thể hung hăng tính toán bọn hắn một lần. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn hiện tại đã quyết định con đường sau đó muốn làm sao đi. Về phần nơi này mê cung cùng trận pháp, chỉ cần không phải quá cao cấp, cũng đừng nghĩ lừa qua Hạ Thiên đôi mắt này. Hắn đôi mắt này, trời sinh chính là mê cung cùng trận pháp khắc tinh. Chúng ta bây giờ khẳng định đã là tại mê cung bên trong, muốn đi ra nơi này chính là phi thường khó khăn, chúng ta dĩ vãng đi đều dựa vào được đi ra. Một được nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua một được loại này mê cung cũng không phải tùy tiện liền có thể được đi ra, về phần ngươi nói tình huống, chỉ có hai loại khả năng thứ nhất, các ngươi là tại nguyên chỗ đảo quanh, một mực bị vây ở trong một mê cung, thứ hai, là mê cung mình để các ngươi đi ra. Cái gì một được lập tức sững sờ cái này sao có thể chúng ta lúc ấy tuyệt đối không phải tại một chỗ, mà lại mê cung làm sao có thể có tư tưởng của mình, còn thả chúng ta đi qua. Ta đơn giản hỏi ngươi một vấn đề, vừa rồi chúng ta đi 10 phút, chúng ta bây giờ vị trí cùng mới vừa rồi là cùng một cái sao Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta vẫn luôn không phải tại cùng một cái vị trí, điểm này tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Một được nói. Hạ Thiên chân dùng sức trên mặt đất đạp một chút, sau đó mặt đất xuất hiện vết rạn. Một cái lồng theo dưới mặt đất dâng lên nhận biết thứ này a. Hoang vu che đậy. Đây là vừa rồi một được cho Hạ Thiên hoang vu che đậy. Ta vừa rồi liền đem thứ này chôn ở phía dưới, sau đó liền mang theo các ngươi đi suốt, kỳ thật ta biết chúng ta tại xoay quanh, ta chẳng qua là đang nghiên cứu chung quanh đường mà thôi. Hạ Thiên nói. Lần này, một được triệt để không biết nên nói cái gì. Ta nói cái gì các ngươi nghe cái gì liền tốt, không có người so ta rõ ràng hơn chúng ta chỗ đi đường, vì lẽ đó từ giờ trở đi, các ngươi cũng không cần quá tin tưởng mình hai mắt, đương nhiên, nếu như ta cũng không có khả năng 100% đúng. Nhưng tối thiểu nhất có chừng 70% đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lúc này nghe được Hạ Thiên nói có 70% chính xác cơ hội lúc, một được liền triệt để không có cái gì lo lắng. Trải qua sự tình vừa rồi, hắn phát hiện, bọn hắn ngay cả 1% khả năng đều không có. Trừ phi thật giống Hạ Thiên nói tới, bọn hắn là bị mê cung cố ý bỏ vào. Cơ hội a. Một được hiện tại cảm giác mình liền muốn có cơ hội tiến đến. Hắn đã xác định Hạ Thiên là thật có bản sự kia, nói cách khác, bọn hắn lần này có thể sẽ có đại thu hoạch. Hạ Thiên cũng minh bạch, cái kia hai cái khiên thịt hiện tại trong lòng khẳng định là phi thường tra tấn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là tại thừa dịp tiến lên thời điểm, cho hai người một cái an tâm thủ thế, hai người nhìn thấy Hạ Thiên thủ thế lúc, liền minh bạch Hạ Thiên không hề từ bỏ bọn hắn. Cái này để bọn hắn trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Mặc dù bây giờ là bị một được tính toán, nhưng bọn hắn thật không muốn cả một đời đều bị một được khống chế a. Nếu quả như thật là như thế, vậy bọn hắn chính là sống không bằng chết. Bất quá có Hạ Thiên tại, bọn hắn liền yên tâm. Trong lòng của bọn hắn là thật rất tôn trọng Hạ Thiên, thậm chí cho rằng Hạ Thiên là không gì làm không được. Đi trọn vẹn 2 giờ thời điểm, Hạ Thiên dừng bước ta bên trái đằng trước 70 mét có cơ quan, nhưng 72 mét có một cái bảo hạp. Các người ai tốc độ nhất nhanh sau đó đi giải quyết nơi đó. Lão Tam, nghe được Điền Tiên Sinh lời nói sau một được nhìn về phía Tam Hùng. Đại ca, giao cho ta đi. Tam Hùng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cũng không biết Hạ Thiên vì cái gì xác định như vậy vị trí, nhưng trước đó một được đã chào hỏi, bất kỳ người nào không thể có nghi vấn, hắn cũng biết một được tính cách, vì lẽ đó tự nhiên là không dám nói gì. Một được những ngày kết bái huynh đệ, kỳ thật đều là một được dựa vào đồng dạng biện pháp lừa gạt tới. Vì lẽ đó bọn hắn những người này cũng đều rất sợ một được, bởi vì một được nắm giữ lấy có thể tùy thời giết chết bọn hắn biện pháp, hơn nữa còn thật có thể cho bọn hắn chỗ tốt. Siêu. Tam Hùng dựa theo Hạ Thiên nói tới vị trí tiến hành nhanh chóng né tránh, sau đó một cái thoáng hiện, trực tiếp đánh nát nơi đó vách đá, đem bên trong bảo hạp đem ra. Thật sự có bảo hạp, nhìn thấy có bảo hạp thời điểm, tất cả mọi người hiển nhiên đều là sững sờ, bọn hắn mặc dù cũng rất tin tưởng Hạ Thiên, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật thần kỳ như vậy. Vừa rồi Hạ Thiên nói chuẩn xác như vậy khoảng cách cùng với con số, để bọn hắn một trận hoài nghi. Thế nhưng là sự thật chứng minh, Hạ Thiên ngay cả nửa mét đều không có chênh lệch. Cái này để Hạ Thiên tại tất cả mọi người trong lòng hình tượng càng thêm cao lớn. Thật là bảo hạp, một được vô cùng hưng phấn, hắn không nghĩ tới, mình lần này mới vừa tới đến nơi đây mấy giờ, thế mà liền thu được một cái bảo hạp, xem ra tiền của hắn là thật không bỏ phí a. Mà lúc này, trong lòng của hắn cũng là càng thêm muốn đem Hạ Thiên lôi kéo tới, bởi vì như vậy, Hạ Thiên cũng liền triệt để cho hắn sử dụng. Về sau hắn có khả năng lấy được chỗ tốt khẳng định cũng là nhiều vô số kể. Nhìn trong tay mình bảo hạp, một được trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hắn đối nó bên trong một tên khiên thịt phất phất tay đến, người mở ra nó. Ta tên kia khiên thịt không hiểu hỏi. Không sai, người đến mở ra nó. Một được nói. Hết chương 6516. Chương 6517 thánh cấp cửu phẩm. Người đang ép tuy ô. Cái kia khiên thịt nam tử hiển nhiên cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, xem ra cái này bảo hạp cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Tối thiểu tại mở hộp thời điểm sẽ có nhất định nguy hiểm, nếu không một được cũng sẽ không để hắn mở ra hộp. Ta tới đi, Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp đi lấy hộp. Một được cũng là vội vàng xoay tay lại Điền tiên sinh, vẫn là để hắn tới đi. Mặc dù mọi người đều không có nói rõ, nhưng mọi người trong lòng đã nắm chắc, khẳng định là cái hộp này nguy hiểm, vì lẽ đó một được mới không cho Hạ Thiên tới. Yên tâm đi, ta tìm hộp, không có nguy hiểm. Hạ Thiên cười một tiếng, cặp mắt của hắn đã sớm xem thấu cái hộp này, trong hộp chỉ có một khối tinh thạch bày ra ở bên trong. Vì lẽ đó hắn cũng là phi thường đại khí trực tiếp đưa tay, đặt ở trên cái hộp mặt. Két. Hộp mở ra. Bên trong chỉ có một khối tinh thạch. Hô. Cái kia khiên thịt thở một hơi thật dài, hắn vừa rồi cũng lo lắng một được một mực để hắn mở, vậy hắn cuối cùng liền khẳng định cần phải đi mở, nếu có nguy hiểm. Vậy hắn mạng nhỏ liền muốn bỏ ở nơi này. Hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch, cũng không phải là theo một được chính là an toàn, mà là một được sẽ để cho ngươi đi làm một chút chuyện nguy hiểm nhất, thậm chí khả năng đều là có sinh mệnh chuyện nguy hiểm. Nhưng là không làm lời nói, một được cũng sẽ trực tiếp ra tay giết bọn hắn. Hèn hạ. Người này quả thực chính là quá hèn hạ. Bất quá bọn hắn mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, có thể tuyệt đối không thể nói ra được. Bằng không bọn hắn mạng liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Điền tiên sinh thật là thật bản lãnh a. Một được tận mắt thấy tinh thạch thời điểm, trong lòng cũng là vô cùng thoải mái. Nhìn thấy hộp thời điểm, vậy thì có nhất định tỷ lệ là nguy hiểm, nhưng nhìn đến tinh thạch thời điểm, đó chính là chân chính hưng phấn. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục dự định đi về phía trước. Chờ một chút, Điền tiên sinh. Một được hô một câu. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Điền tiên sinh, đây chính là cỏ hoang tinh, khối thứ nhất liền cho ngươi đi thử một chút đi, thứ này tuyệt đối là bảo bối tốt, lần thứ nhất sử dụng thứ này, ngươi sẽ cảm giác thân thể của mình đều đi theo mạnh lên, mà lại hoang vu che đậy cũng sẽ không cần. Một được đem cái kia cỏ hoang tinh đưa cho Hạ Thiên. Hắn là xuống rất lớn nhẫn tâm mới đưa cỏ hoang tinh lấy ra cho Hạ Thiên. Hắn là hy vọng mình lợi dụng loại biện pháp này trói lại Hạ Thiên. Cho nên mới chịu đem hoang vô tinh trực tiếp giao cho Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp lấy qua cái kia hoang vô tinh, sau đó trực tiếp đem hoang vô tinh giữ tại lòng bàn tay của mình. Không cần phải gấp hấp thu, nắm ở trong tay là được rồi, bên trong lực lượng tương đối cuồng bạo, không thích hợp trực tiếp hấp thu, nhưng là chậm rãi hấp thu, vấn đề vẫn là không lớn. Một được nói. Ân, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Lực lượng cuồng bạo. Kia đối với Hạ Thiên đến nói, căn bản cũng không tính là gì. 3. Hoang vô tinh nháy mắt bị Hạ Thiên trực tiếp hấp thu, đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là giả vờ như còn tại chậm rãi hấp thu bộ dáng. Lực lượng này không tệ a. Hạ Thiên phát hiện, loại lực lượng này rất đặc thù a, nháy mắt liền xông vào thân thể của hắn, tại cường hóa thân thể của hắn, chỉ bất quá lực lượng khác toàn bộ bị vòng xoáy đan điền nháy mắt chấn áp. Một điểm năng lực phản kháng đều không có, không biết ta tiếp xuống có thể hay không tùy tiện sử dụng loại lực lượng này, bất quá loại lực lượng này tựa như là có thể tiêu hao loại, giống như lôi điện chi lực, sử dụng về sau liền sẽ biến ít, mặc dù cũng có thể mình diễn sinh, nhưng diễn sinh tốc độ quá chậm, không thể tùy tiện tu luyện. Hạ Thiên bắt đầu phân tích lên cái này hoang vô tinh lực lượng. Loại lực lượng này có thể cường hóa thân thể tính bền dẻo, nhưng cũng không phải là vĩnh vô chỉ cảnh cường hóa, mà là nhìn thân thể ngươi cường độ tiến hành cường hóa tính bền dẻo. Nếu như thân thể không đủ cường đại, cái kia tính bền dẻo quá mạnh liền dễ dàng bẻ gãy. Đây là phi thường đạo lý đơn giản. Về phần sử dụng loại lực lượng này, đó chính là dùng một lần thiếu một lần. Trừ phi thật sự có loại lực lượng này phương pháp tu luyện. Nếu không là không thể nào vĩnh vô chỉ cảnh sử dụng loại lực lượng này. Thứ này có thể tăng cường thân thể ta tính bền dẻo, cái này đã không tệ, bất quá ta nhiều nhất hẳn là chỉ có thể sử dụng 100 khối, nhiều ta hiện tại thân thể liền gánh không được, bất quá một khi ta sử dụng 100 khối lời nói, vậy ta tái sử dụng bạo kích, vậy liền trâu rồi, sử dụng số lần sẽ là trước đó mấy lần. Hạ Thiên hiện tại cũng là muốn tìm tới càng nhiều hoang vô tinh. Đương nhiên, hắn cũng phải nghĩ biện pháp thu thập cái đội ngũ này. Bất quá một được trong này vẫn là không thể chết. Còn muốn nghĩ biện pháp thu thập núi Hoa Cương đại đương ra a. Hạ Thiên một bên tiến lên cũng là ở một bên tính toán. Trước đó Lan Linh Nhi thế nhưng là một cái phi thường ầm ĩ người a, thế nhưng là từ khi Lan Linh Nhi lại tới đây về sau, Hạ Thiên phát hiện nàng trở nên phi thường an tĩnh. Cái này chứng minh Lan Linh Nhi mặc dù là một cái đại tiểu thư, nhưng nàng ở nhà giáo dục khẳng định là phi thường nghiêm khắc. Cho nên nàng tại gặp được chân chính sự tình thời điểm, mới có thể bình tĩnh như vậy, mà lại hoàn toàn không cho Hạ Thiên gây bất kỳ phiền phức. Phải phía trước 500 mét có cơ quan hai bên đều có một cái hộp, nhất định phải hai người cùng một chỗ động thủ, nếu không hộp sẽ bị hủy đi. Hạ Thiên nhìn về phía một đực. Lão Tam, Lão Thất, hai người các ngươi cùng một chỗ động thủ. Một đực hạ lệnh. Hai người kia không có chút nào do dự, bọn hắn đều phi thường nghe một đực, hiển nhiên là cùng một đực thời gian dài, bọn hắn đều giải một đực tính tình. Vì lẽ đó hiện tại cũng đều là ngay lập tức vọt thẳng ra ngoài. Siêu siêu. Hai người rất chính xác đi tới Hạ Thiên nói tới vị trí, sau đó đồng thời xuất thủ. Ầm ầm. Phía trước truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, sau đó hai người kia cũng là thở hồng hộc chạy trở về. Vừa rồi thật là rất nguy hiểm a, nếu như không phải Hạ Thiên cho bọn hắn xác định vị trí, vậy bọn hắn khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nguy hiểm thật a, hai người liếc nhau một cái. Nhìn thấy hai cái hộp thời điểm, một đực trên mặt cũng viết đầy hưng phấn. Lần này hai người các ngươi mở ra, một đực phảng phất là vì biểu hiện uy nghiêm của mình đồng dạng, trực tiếp nhìn về phía cái kia hai cái khiên thịt. Hạ Thiên vừa định đi qua. Một được liền ngăn ở Hạ Thiên phía trước ngươi hỏi một chút mấy người bọn hắn, ai không có mở qua hộp. Cái kia hai cái khiên thịt cũng minh bạch, mình lần này xem như không tránh khỏi, thế là hai người cắn răng đi tới. Ken két. Hai người làm xong ứng biến chuẩn bị, nháy mắt mở ra hộp. Hai khối cỏ hoang tinh nằm thẳng tại hộp phía trên. Một được nhìn thấy hai cái cỏ hoang tinh thời điểm, trên mặt của hắn cũng viết đầy hưng phấn, sau đó nói ra rất tốt, Điền tiên sinh. Khối này cho ngươi, ta lưu một khối, ngươi không cần phải gấp hấp thu, trước đem trước đó khối kia hấp thu, sau đó nghỉ ngơi một chút lại hấp thu khối thứ hai. Hạ Thiên cũng không có khách khí, hắn hiểu được, một được đây là tại đầu tư hắn A. Về phần hấp thu vấn đề, Hạ Thiên cũng sẽ không không khí. Trực tiếp hấp thu. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được mình cái kia vẫn luôn không có đột phá cảnh giới có cảm giác. Hết chương 6517. Chương 6518 cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Người đang FPO. Thánh cấp cửu phẩm. Hạ Thiên cảnh giới bắt đầu chính thức tiến vào thánh cấp cửu phẩm hàng ngũ. Khi hắn cảnh giới tiến vào thánh cấp cửu phẩm thời điểm, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Rốt cục đột phá. Vì cái này đột phá, hắn nhưng là cố gắng thật lâu a. Hiện tại hắn liền xem như đụng phải Phong Trung Hạc bọn hắn, cũng không cảm thấy ngại nói chuyện. Mà lại hiện tại hắn gặp lại núi Hoa Cương đại đương gia, cũng sẽ không hướng lên lần như thế, hai lần thiếu chút nữa bị xử lý. Tiến lên. Bọn hắn một ngày này đều phía trước tiến. Trong ngày này, vui vẻ nhất chính là một đực. Trước kia một đực tiến đến, nhiều nhất hết thảy có thể đến 3 năm khối cỏ hoang tinh, thế nhưng là lần này, hắn ngày đầu tiên liền được 10 khối. Cái này cũng chưa tính cho Hạ Thiên cái kia 5 khối. Thu hoạch vô cùng nhiều. Điền huynh đệ thật là thật bản lãnh a, Một được một mặt tán thưởng nói. Đã sử dụng 5 khối cỏ hoang tinh hạ thiên bản sự cũng là tăng lên không ít. Nguyên bản hết thảy đều có thể phi thường thuận lợi. Thế nhưng là ngày thứ hai, bọn hắn đụng phải vấn đề. Viên lão tam, ngươi làm gì một được phẫn nộ nhìn xem trước mặt cái đội ngũ này, cái đội ngũ này cũng là trước đó ở bên ngoài những cái kia đội ngũ một trong, bọn hắn hiển nhiên cũng đã xông lại. Vừa rồi bọn hắn phát hiện 2 cái dương, sau đó những người này đột nhiên lao ra tranh đoạt. Một được, chúng ta vật phát hiện, tự nhiên là muốn lấy đi. Viên lão tam khóe miệng có chút dương lên. Rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, các ngươi đi ra cướp đoạt, thế mà còn dám nói là các ngươi phát hiện. Một được phẫn nộ nói. Khác nhau ở chỗ nào sao? Viên lão tam cũng không phủ nhận. Hắn lần này mang đến hơn 30 người, bình thường đến nói, nhiều người như vậy cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình, nhưng hắn chính là lựa chọn mang theo nhiều người như vậy, ý đồ đã rất rõ ràng. Chính là hy vọng làm loại này giết người cướp của bản sự. Đúng rồi, trước giết chết cho ta cái kia trận pháp sư. Viên lão tam la lớn. Mấy cái này đội ngũ đều nghe nói một được đội ngũ bên trong có một cái trận pháp sư, một cái rất lợi hại kim bài trận pháp sư, vì lẽ đó bọn hắn đã muốn vì địch, vậy liền tuyệt đối không thể lưu lại cái kia trận pháp sư. Nhất định phải chém giết. Mà lại bọn hắn những người này mặc dù mặt ngoài hòa bình, trên thực tế cũng đều không hy vọng cái khác đội ngũ mạnh lên, bọn hắn những người này đều là quen dùng một loại thủ đoạn, đó chính là tìm cường lực lính đánh thuê gia nhập đội ngũ của mình. Uy bức lợi dụ, gia nhập vào mình trong hàng ngũ. Vì lẽ đó bọn hắn lo lắng Hạ Thiên cuối cùng cũng bị một được lôi kéo được. Vậy liền hiện tại xử lý Hạ Thiên. Một nháy mắt. 5 cao thủ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Mấy người các ngươi cho ta bảo vệ tốt Điền tiên sinh, hắn rơi một sợi tóc, ta duy các ngươi là hỏi. Một được la lớn, Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là một con biết đẻ trứng vàng gà, hắn làm sao lại để Hạ Thiên xảy ra chuyện đâu. Mấy cái kia cao thủ cũng là nháy mắt bị người ngăn lại. Hạ Thiên phụ trợ mấy người này cũng là nhanh chóng cùng xung quanh những người này chiến đấu. Bất quá hắn vẫn là tại trọng điểm phụ trợ cái kia 2 cái khiên thịt, không cho 2 người bọn họ thụ thương, còn lại cái khác mấy người mặc dù cũng tại phụ trợ, nhưng hiển nhiên cũng không có đem hết toàn lực, để bọn hắn từng cái cũng đều có chút bị thương. Bảo hộ Điền tiên sinh rút lui, một được cũng cảm giác có chút cố hết sức, nhân số của đối phương nhiều lắm. Mà lại mỗi cái đều là cao thủ, như thế đánh xuống, khẳng định sẽ có vấn đề. Rút lui một được mắt thấy 2 cái hộp vị trí lại không thể đi lấy, trong lòng vô cùng khó chịu, sau đó dẫn người trực tiếp chạy ra. Viên lão tam vung tay lên không cần đuổi. Hừ, một được bọn hắn chạy về sau, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Cái này viên lão tam, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, về sau ta sớm tối thu thập hắn. Đại ca bớt giận a. Hai hùng nói, đám gia hỏa này, mang theo 30 cái cao thủ tiến đến, bọn hắn khẳng định trong hội càng nhiều cơ quan, cuối cùng người chết gần hết rồi, lại để cho ta đụng phải, ta nhất định thật tốt thu thập hắn. Một được nắm chặt nắm đấm. Đại ca, chúng ta bây giờ tình huống không tốt lắm a, nếu như gặp lại nguy hiểm gì, vậy chúng ta cái đội ngũ này coi như gánh không được. Tam hùng vội vàng nói, ở đây không người nào dám giết một được. Vì lẽ đó một được bọn hắn loại người này căn bản cũng không cần lo lắng chết ở chỗ này, nhưng là bọn hắn không giống, bọn hắn chẳng qua là một được tùy tùng, vì lẽ đó đến lúc đó liền xem như bọn hắn chết ở chỗ này, cái kia cũng không có người sẽ quản bọn hắn. Một được đến lúc đó tối đa cũng chính là lại lừa gạt mấy người tới mà thôi, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Hơi nghỉ ngơi một chút đi, một được sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, Điền tiên sinh ngươi không sao chứ? Ta không sao, Hạ Thiên thản nhiên nói. Một được mặc dù vẫn là rất tôn kính Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được, một được phảng phất là đã bắt đầu muốn tính kế hắn. Hắn loại người này mặc dù thích Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên cũng minh bạch, chỉ cần hắn cuối cùng không tuyển chọn cùng một được, vậy hắn liền khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nháy mắt chém giết mình, tuyệt đối sẽ không cho mình bất luận cái gì phóng thích tín hiệu cầu cứu cơ hội. Đây cũng là vì cái gì vừa mới bắt đầu hắn đối 2 cái khiên thịt động thủ. Mà không đối tự mình động thủ nguyên nhân. Hắn còn muốn dùng mình, không thể lên đến trực tiếp giết. Nhưng hắn cũng lo lắng Hạ Thiên sau khi ra ngoài sẽ để lộ tin tức, vì lẽ đó hắn cũng là vô cùng cẩn thận, không có bất kỳ qua loa. Chờ Hạ Thiên đã mất đi giá trị lợi dụng, hắn liền sẽ trực tiếp đối Hạ Thiên động thủ. Giết! hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng chưa từng nghĩ tới muốn đối phương bỏ qua. Đều vô sự liền tốt, mọi người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Một được cũng nhìn thấy cái đội ngũ này người đều rất mệt mỏi, mặc dù những người này chết rồi, hắn còn có thể lại tìm, nhưng dù sao những này cùng hắn quá nhiều năm, dùng cũng thuận tiện, mà lại nếu như bọn hắn chết ngay bây giờ, vậy kế tiếp mình sợ là cũng không thể được cái gì, vì lẽ đó hắn vẫn là phải tránh thương vong. Đương nhiên, hết thảy điểm xuất phát đều là tại không gây tổn hại lợi ích của hắn điều kiện tiên quyết. Tham lam. Hắn là một cái phi thường người tham lam, hắn lúc ấy sở dĩ chịu xuất ra 5.000 thánh ngọc, nói trắng ra là, chính là có lòng tin để Hạ Thiên cầm không đi cái này 5.000 thánh ngọc, vì lẽ đó hắn mới có thể hào phóng như vậy. Nếu không hắn làm sao lại móc ra 5.000 thánh ngọc, đây chính là 5.000 thánh ngọc a, liền xem như hắn, cũng phải tốn hao thời gian rất lâu mới có thể góp nhặt đi ra. Cái kia hai cái khiên thịt kỳ thật cũng không có thụ thương, hai người bọn họ vết thương trên người đều là chính bọn hắn giả vờ, bọn hắn minh bạch, bọn hắn sở dĩ không có thụ thương, đều là Hạ Thiên một mực tại bảo vệ bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền càng thêm không thể bại lộ. Bọn hắn hiện tại, chính là đang đợi Hạ Thiên hạ lệnh, chỉ cần Hạ Thiên hạ lệnh, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức đối một được triển khai sát thủ. Về phần một được tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại những cái kia thủ đoạn giết người, bọn hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên nhất định có biện pháp. Đại đương gia, bên này có đội ngũ, một đạo to lớn tiếng la xuất hiện. Núi Hoa Cương. Nghe được cái này tiếng la thời điểm, một được cũng là biến sắc. Hết chương 6518. Chương 6519 bị phát hiện. Người đăng FPO. Núi Hoa Cương người ở đây có thể nói là phi thường bá đạo. Hạ Thiên tại đội ngũ ở giữa. Hắn cũng không có thò đầu ra, bất quá hắn dung mạo trước đó liền đã bị hắn tiến hành rất nhỏ cải biến, mà lại là mỗi ngày đổi một điểm loại kia, vì lẽ đó đội ngũ bên trong người cũng không có cảm giác, nhưng nếu như là một ngoại nhân, khẳng định là tạm thời nhận không ra Hạ Thiên. Bảo hộ Điền tiên sinh, chuẩn bị rút lui, một được phi thường cẩn thận nói. Siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh từ phía trước bay vụt tới, cái đội ngũ này bên trong nhân số cũng không phải là rất nhiều. Nhưng mỗi người bản sự nhìn qua đều là như vậy không đơn giản, đặc biệt là cầm đầu núi Hoa Cương đại đương gia. Hắn cho tất cả mọi người một loại cảm giác áp bách, phi thường cường liệt cảm giác áp bách. Loại cảm giác này để hiện trường người có chút hít thở không thông. Đã lâu không gặp, một được, núi Hoa Cương đại đương gia lạnh lùng nói. Hừ một được trùng điệp hừ một tiếng. Quy củ còn minh bạch đi, hai khối cỏ hoang tinh, các người có thể rời đi, bằng không mà nói. Người của ngươi ta liền tất cả đều giết, đến lúc đó một mình ngươi, có thể tìm tới cái gì núi Hoa Cương đại đương gia lúc ở bên ngoài là một tên sơn tặc, chuyên môn cướp đoạt đồ của người khác, trong này, hắn vẫn là một tên sơn tặc, vẫn là tại cướp đoạt đồ của người khác. Có thể nói, hắn hoàn toàn chính là một tên sơn tặc diễn xuất. Ở đâu đều không đổi được. Mà lại hắn còn sử dụng uy hiếp thủ đoạn, một được nếu như không nghe hắn, hắn liền muốn giết chết một được mang tới tất cả mọi người. Giống như là một đực như thế người tham lam, hắn làm sao lại lựa chọn giao ra cỏ hoang tinh đâu. Dù là hắn căn bản cũng không thiếu, hắn cũng sẽ không đem cỏ hoang tinh phun ra ngoài. Chuẩn bị chạy trốn, một đực cho những người kia khoa tay một thủ thế. Hạ Thiên một mực tại lẳng lặng nhìn chằm chằm núi Hoa Cương đại đương ra cùng bên cạnh hắn những cái kia thủ hạ, mặc dù bây giờ Hạ Thiên đã đột phá đến thánh cấp cửu phẩm, nhưng vẫn là không thể chính diện cùng núi Hoa Cương đại đương ra chống lại. Bất quá Hạ Thiên như là đã ở đây đụng phải đối phương, đó chính là số mệnh, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Đạp. Xem ra ngươi là không có ý định giao, núi Hoa Cương đại đương gia cũng là nhìn ra một được tâm tư, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là trực tiếp dẫn người vọt lên. Chạy một được la lớn. Sau đó bọn hắn quay người trực tiếp chạy ra. Ầm ầm. Người của song phương giao thủ một cái, liền trực tiếp tan tác. Một được mấy người cũng là không chút nào do dự trực tiếp chạy ra. Bọn hắn đương nhiên không thể nào là đế cấp cao thủ đối thủ. Bất quá bọn hắn cũng không có ham chiến, đều là xoay người bỏ chạy. 3. Hạ Thiên trận pháp cũng là xuất hiện. Hắn trận pháp xuất hiện thời điểm, nháy mắt đem cho người phía sau ngăn cách tại nơi đó. Lại là trận pháp, ta thật là chán ghét tử trận pháp. Núi Hoa Cương đại đương gia nhìn thấy trận pháp thời điểm. Hắn cũng là vô cùng phiền muộn, hắn hiện tại thật là hận chán ghét trận pháp sư a. đều là Hạ Thiên để lại cho hắn bóng ma. Oanh! Hạ Thiên trận pháp cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, rất nhanh liền vỡ vụn. Thế nhưng là tại núi Hoa Cương Đại Đương gia bọn hắn xông qua trận pháp về sau, cái thứ hai cùng cái thứ ba trận pháp xuất hiện. Hạ núi Hoa Cương Đại Đương gia nhìn thấy loại thủ pháp này thời điểm, cũng là lập tức sững sờ, sau đó trên mặt của hắn lộ ra phẫn nộ thần sắc, là hắn, khẳng định là hắn, dung mạo có thể cải biến, nhưng là năng lực không có khả năng. Hắn đã nghĩ đến, một được đội ngũ bên trong trận pháp sư chính là Điền Hạ. Đại ca, là ai a mới này? Nhị đương gia vội vàng hỏi. Điền Hạ, bọn hắn cái kia đội ngũ bên trong trận pháp sư chính là Điền Hạ, hiện tại bắt đầu, các ngươi cho ta không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tìm tới hắn, giết hắn cho ta. Núi Hoa Cương Đại Đương gia phẫn nộ hô. Hắn hiện tại đã có thể vô cùng xác định. Đuổi mới này nhị đương gia nghe đến đó thời điểm, cũng là la lớn, sau đó bọn hắn hết thảy hướng về phía trước đuổi theo. Điền Hạ. Núi Hoa Cương Đại Đương gia không nghĩ tới mình ở đây thế mà đụng phải Điền Hạ. Cái kia núi Hoa Cương Đại Đương gia chính là một con lão hồ ly, ta vừa rồi trận pháp biểu hiện, hắn khẳng định sẽ hoài nghi. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn cũng biết, cái kia núi Hoa Cương Đại Đương gia khẳng định là tính cảnh giác phi thường cao. Vì lẽ đó hắn vừa rồi cái kia một tay cũng nhất định sẽ bại lộ. Chạy mau! Hạ Thiên bọn hắn không ngừng chạy nhanh. Phía sau núi Hoa Cương những cao thủ cũng là không ngừng hướng về phía trước đuổi. Núi Hoa Cương Đại Đương gia bình thường đến nói là sẽ không chết đuổi, nhưng là vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn liền hạ lệnh chết đuổi, căn bản cũng không muốn cho Hạ Thiên đường sống. Núi Hoa Cương Đại Đương gia phi thường rõ ràng Hạ Thiên bản sự, vì lẽ đó hắn là tuyệt đối không muốn để cho Hạ Thiên lần nữa chạy thoát rồi. Điền tiên sinh, mang bọn ta tiến mê cung đi, nếu không, chúng ta chạy không thoát. Một được la lớn, bọn hắn những người này trên thân tất cả đều bị thương, nếu như tiếp tục như thế chạy, cái kia cuối cùng bọn hắn nói không chừng tất cả đều sẽ chết ở đây. Tốt, các ngươi cho ta không ngừng công kích đằng sau, kéo dài một chút thời gian, sau đó cùng ta đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Ầm ầm, chung quanh công kích liên tục không ngừng. Hạ Thiên cũng là mang theo bọn hắn trực tiếp xông về đằng trước đi. Đạp, cảnh sắc chung quanh biến đổi, bọn hắn tiến vào một cái hoàn toàn mới trong mê cung. Hô, tất cả mọi người đều nằm trên mặt đất phía trên. Một được tựa ở nơi đó thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, phảng phất là đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không có nói. Hạ Thiên cũng là đang kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Hả? Ngay tại Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm tòi hai vòng về sau, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, bên trái đằng trước 13.522 mét, có 7 chỗ cơ quan, bên trong có 32 cái hộp. Cái gì? Một được trừng mắt. 32 cái hộp. Nghe được cái số này thời điểm, hắn đều cảm giác có chút bất khả tư nghị, hoàn toàn chính là không dám tưởng tượng a. Điền tiên sinh, là thật sao? Một được hỏi. Là thật, bất quá 7 chỗ cơ quan không đơn giản. Hạ Thiên nói. Lão Tam, lão Thất, hai người các ngươi cùng lão Ngũ đồng loạt ra tay, cho ta đem hộp đều cho lấy ra ta. Một được phân phó nói. Vâng, đại ca. Ba người nắm chặt nắm đấm của mình, bọn hắn hiển nhiên cũng là vô cùng khẩn trương. Hạ Thiên đi lặng lẽ đến cái kia hai cái khiên thịt bên người, sau đó hai tay đập vào hai người bọn họ trên bờ vai. Ba. Một đạo lực lượng tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, đem bọn hắn thể nội cỏ hoang lực lượng cho rút ra, đồng thời Hạ Thiên dùng mình cỏ hoang lực lượng rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Hai người đều cảm thấy thân thể biến hóa. Một được ánh mắt cũng là nhìn lại. Hai người các ngươi cũng cùng đi hỗ trợ đi, hai người các ngươi lực lượng lớn, đem năm hùng ném vào, tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Hạ Thiên thản nhiên nói. Điền tiên sinh nói rất đúng, hai người các ngươi đi hỗ trợ. Một được nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một được cũng nhanh muốn đối hắn động thủ. Hết chương 6519. Chương 6520 người quá tham. Người đăng FPO. 32 cái hộp. Nhiều như vậy hộp, có thể nói là một được chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, quả thực chính là quá kinh khủng, hắn thật không cách nào tưởng tượng, nếu như 32 cái trong hộp tất cả đều là cỏ hoang tinh, vậy hắn coi như thật phát đạt. 32 khối cỏ hoang tinh, nếu như tất cả đều để hắn hấp thu, lại thêm trước đó những cái kia, vậy hắn liền thật phát đạt, thậm chí khả năng cảnh giới đều sẽ đột phá đến đế cấp. Nghĩ đến đây thời điểm, một được động tâm. Bình thường đến nói, nếu như dựa theo trước đó phương pháp phân phối, hắn chỉ ít còn muốn cho Hạ Thiên thập hoang cỏ tinh, vậy hắn liền giết 10 khối cỏ hoang tinh, mà nếu như không cho Hạ Thiên, đó chính là trở mặt. Nhưng nếu như trở mặt, Hạ Thiên trước đó những cái kia cỏ hoang tinh hắn cũng khẳng định tất cả đều có thể cầm về. Hắn do dự. Nếu như không giết Hạ Thiên, cái kia nói không chừng Hạ Thiên có thể cho hắn tìm đến càng nhiều cỏ hoang tinh, thế nhưng là nếu như tìm không thấy đâu. Tham lam. Hắn thật là quá tham, kỳ thật hắn chỉ cần lại điểm Hạ Thiên 10 khối, kia cái gì vấn đề đều có thể giải quyết. Thế nhưng là vừa nhìn thấy nhiều như vậy hộp, hắn cũng là thật không muốn đưa ra ngoài. Lão đại, 32 cái hộp tất cả đều tới tay. Ba người trở về thời điểm, trên thân hiển nhiên tất cả đều có tổn thương. Vừa rồi bọn hắn tránh thoát cơ quan thời điểm cũng trúng một chút nhận. Hai người các ngươi tới, đem tất cả hộp tất cả đều mở ra. Một được nhìn về phía cái kia hai cái khiên thịt. Lão đại, đều là chúng ta sao? Cái kia hai cái khiên thịt cũng là sững sờ. Ta nói qua, ta chính là mệnh lệnh, ta vừa rồi để bọn hắn mấy cái đi liều mạng, mấy người bọn hắn biết gặp nguy hiểm, cũng sẽ không có nghi vấn. Một được lạnh lùng nói. Hắn cái này hiển nhiên là đang cảnh cáo hai cái này khiên thịt. Hai cái khiên thịt nhìn thoáng qua hộp, sau đó đi tới, hiển nhiên là đã làm tốt quyết tâm. Hạ Thiên đứng ở một bên, cái này 32 cái trong hộp, có 26 cái là cỏ hoang tinh, 6 cái là cơ quan, hai cái này khiên thịt tốc độ khẳng định trốn không thoát, đến lúc đó không chết cũng là trọng thương. Như vậy đi, ta cũng mở mấy cái. Hạ Thiên sau khi nói xong đi tới. Một được nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cũng không có cự tuyệt. Bình thường đến nói, dĩ vãng Hạ Thiên muốn làm loại chuyện này, hắn đều là sẽ cự tuyệt, nhưng bây giờ, hắn không có cự tuyệt. Đại ca hai hùng bọn người hiển nhiên là muốn nói gì, nhưng là một được lại khoát tay Điền tiên sinh, mời. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đem trước mặt hộp mở ra, làm hộp mở ra một khắc này, nháy mắt xung quanh bạo phát ra hơn 10 loại dày đặc ám khí, bất quá Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị. Hắn trực tiếp đem ám khí ném đi. Tất cả ám khí không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhìn thấy trường hợp như vậy, một được trực tiếp vung tay lên. Hai hùng mấy người cũng là tiến lên đem Hạ Thiên vây lại. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Một được lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ồ, làm cái gì vậy? Hạ Thiên phi thường tùy ý hỏi. Ta theo vừa mới bắt đầu liền hoài nghi ngươi. Vì cái gì mỗi lần ngươi cũng biết tất cả cơ quan cùng hộp vị trí, mà lại chúng ta trước đó một lần đụng phải mang cơ quan hộp đều không có, nhưng là lần này phát hiện nhiều như vậy, bên trong khẳng định có mang cơ quan, kết quả ngươi mở ra, trực tiếp chính là có chỗ chuẩn bị, cái này chứng minh, ngươi có được xem thấu hộp bản sự. Một được sau khi nói xong hướng Hạ Thiên đi một bước. Hoặc là nói, ngươi có nắm giữ hộp bí mật bản sự, mà lại vì cái gì theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chúng ta đều thụ thương. Chỉ có ngươi cùng nữ nhân kia không có thụ thương, trong lúc này ta cố ý để bọn hắn mấy cái nhường, không cần toàn tâm toàn ý bảo hộ ngươi, có thể ngươi y nguyên có thể không có việc gì, không đơn thuần là ngươi, ngay cả nàng một cái đi theo bên cạnh ngươi nhược nữ tử đều vô sự. Một được ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi tính cảnh giác là rất cao, nhưng có một chút ta vẫn là không rõ. Sự tình gì? Một được hỏi. Bình thường đến nói, ngươi nếu biết nhiều như vậy, vì cái gì không giả vờ như cái gì cũng không biết đâu? Như vậy, ta về sau không phải sẽ thay ngươi tìm càng nhiều cỏ hoang tinh sao? Hạ Thiên hỏi. Không, mặc dù bây giờ cỏ hoang tinh tại trên tay của ta, nhưng chỉ cần còn không có rời đi nơi này, cỏ hoang tinh liền cũng không hoàn toàn coi như ta, mà lại ta rất không muốn phân cho ngươi, nếu như những này cỏ hoang tinh đều là ta một người, cái kia lên không phải tốt hơn? Một được phi thường không che giấu nói. Tham a. Ngươi thật là quá tham. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi một mực tại tính toán chúng ta, xuất hiện trên người chúng ta tổn thương càng ngày càng nhiều, nếu như ta không có đoán sai, loại kia chúng ta tất cả đều trọng thương về sau, ngươi liền sẽ ra tay với ta, cướp đoạt trên người ta tất cả cỏ hoang tinh. A, một đực là một cái phi thường người cẩn thận, đồng thời, hắn cũng là một cái rất nhiều nghi người. Hắn cả đời này, chỉ tin chính hắn. Mặc dù mấy người này đều là hắn kết bái huynh đệ, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ đều không có tín nhiệm qua. Hạ Thiên mặc dù rất xuất sắc, nhưng hắn đã hoài nghi đến Hạ Thiên. Kỳ thật ta sẽ không. Hạ Thiên mỉm cười. Đừng nói những thứ vô dụng kia, ngươi có thể hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi triệt để hiệu chung ta, tiến hành thề, muốn đối ta hiệu chung, còn muốn cho ta cỏ hoang lực lượng rót vào trong cơ thể của ngươi. Thứ hai, chết một được căn bản liền sẽ không đi tin tưởng Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên đã muốn tính kế hắn, hắn cũng không biết mình lần sau có thể hay không trọng thương. Nếu quả như thật bị thương nặng, đến lúc đó Hạ Thiên mặc dù không dám giết hắn, thế nhưng sẽ đoạt trên người hắn tất cả cỏ hoang tinh. Nhiều như vậy cỏ hoang tinh, hắn cũng không muốn mất đi. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Làm sao còn không làm lựa chọn sao? Một được đối mấy người kia lần nữa phất tay. Kỳ thật ta đã sớm làm qua lựa chọn, nếu như ngươi không ra tay với ta, ta đến cuối cùng cũng sẽ không đối phó ngươi, đáng tiếc, ngươi làm sai quyết định a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đạp. Thân thể của hắn khẽ động, sau đó trong tay phải xuất hiện một thanh kiếm đá. Giết hắn cho ta. Một được mặc dù rất muốn triệt để trưởng khống Hạ Thiên, nhưng hắn cho rằng, nếu như không cách nào trưởng khống người, hắn liền nhất định phải chém giết. Hạ Thiên trong tay cầm kiếm đá, trên mặt tất cả đều là tự tin thần sắc. Cảnh giới của hắn hiện tại thế nhưng là thánh cấp cửu phẩm. Tại thánh cấp bát phẩm thời điểm, hắn sử dụng bạo kích liền có thể diệt đi thánh cấp cửu phẩm người, mà hắn hiện tại là thánh cấp cửu phẩm, lại thêm thân thể của hắn tính bền dẻo đạt được cường hóa. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên bạo kích uy lực. Giết! Hai hùng cùng tam hùng mấy người cũng tất cả đều vọt lên. Cùng lúc đó, cái kia hai cái khiên thịt cũng là trong cùng một lúc xông về một đực. Bạo kích! Đệ nhất trọng! Cút ngay cho ta đi! Hạ Thiên trực tiếp đem trong tay mình kiếm đá văng ra ngoài. Một cái trận pháp sư, thế mà bắt đầu vòng một cái cự đại kiếm đá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.